Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 91. Kinh ngạc lần nưa dung kích động che mặt khóc sòng, nhưng Hoàng Hùng lại khá hơn một ít. Có điều nhìn thấy đứa con trai xa cách nhiều năm về nhà, còn trở thành tuyệt thế cường giả thánh vực mà hàng trăm triệu người trên đại lục hằng nguyên phải ngẩng đầu ngưỡng mộ. Thân làm cha như ông cũng vô cùng xúc động đến nghẹn ngào không nói nên lời. Tuyệt thế cường giả thánh vực. Đừng nói là người khác. Ngay cả Hoàng Hùng là người lãnh đạo hoàng gia. Đệ nhất gia tộc ở vương quốc Lục Thông cũng phải nhìn lên sùng bái. Bất kể đại gia tộc, đại thế lực nào trên đại lục hằng nguyên, chỉ cần xuất hiện một cường giả thánh vực, chỉ một cường giả thánh vực sơ giai thôi thì đã là chuyện vô cùng vinh quang rồi. Vậy mà con của ông, Hoàng Long và một đám đàn em lại chính là tuyệt thế cường giả thánh vực đấy. Đây chính là chuyện đáng tự hào nhất trong cả đời Hoàng Hùng. Cha, mẹ! Sau khi Hoàng Long và chúng thánh đáp xuống liền hành lễ ra mắt Hoàng Hùng và Triệu Dung. Thân thể này dù sao cũng do Hoàng Hùng và Triệu Dung ban cho. Bất kể sau này có đạt đến cảnh giới nào đi nữa, dù có đứng trên đỉnh thiên hạ thì hai người này vẫn chọn đời là song thân của Hoàng Long. Sau khi nghe con trai gọi mình, thân hình Triệu Dung run lên bước về phía trước mà tay chân không vững. Nhìn đứa con giờ đây đã cao hơn mình một cách đầu, bà run giọng: Long Nhi, con là Long Nhi của mẹ. Thật sự là Long Nhi rồi, con đã về. Hoàng Long nhìn Triệu Dung bằng ánh mắt chứa chan tình cảm, đột nhiên trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Mấy năm qua, hắn cứ một mực tu luyện ở Ma Thú Sơn Mạch, chưa từng về nhà. Mặc dù vẫn ra lệnh cho bác cách báo tin bình an cho Hoàng gia 2 tháng 1 lần. Vẫn nói khổ tu bên ngoài, nhưng đối với hai người Hoàng Hùng và Triệu Dung mà nói, thế vẫn còn xa mới đủ. Vâng, mẹ, con đã về rồi. Có điều Hoàng Long vừa nói dứt lời thì Triệu Dung đột nhiên xông tới ôm chầm lấy hắn mà khóc ồ ồ. Thấy thế, Hoàng Hùng tặng hắn một tiếng rồi sau đó kéo nhẹ người bạn đời của mình. Giờ đây con trai đã là tuyệt thế cường giả thánh vực. Trước công chúng, làm vậy có vẻ không ổn. Giờ đây Triệu Dung mới hoàn hồn. Hiểu ý của chồng mình, bà cố tự trấn tĩnh ngăn dòng nước mắt. Lúc này, Hoàng Lượng và Hoàng Dịch cũng chạy ùa đến, vui mừng gọi cha mẹ nhặn lên. Triệu Dung lại từ từ kéo hai đứa trẻ đến rồi nhìn trước xem sau. Hỏi này hỏi nọ xem có bị uất ức gì khi bị bắt đến Hoàng cung của đế quốc Long Ngữ hay không. Nói chung là đủ loại câu, hết loại từ. Một lúc sau, Hoàng Long mới được đưa vào đại sảnh Hoàng gia trong vòng vây của mọi người. Xa cách nhiều năm, khi một lần nữa trở về thì thấy Hoàng gia đã thay đổi không ít. Diện tích của Hoàng gia đã mở rộng gần gấp đôi, đại sảnh cũng tráng lệ và rộng rãi hơn rất nhiều. Sau khi Hy Nhĩ và Kiều Trì gia tộc suy tàn, Hoàng gia đã trở thành gia tộc số 1 của Vương quốc Lục Thông. Toàn bộ gia tộc đều không ngừng phát triển nhanh như tên bắn. Đại sảnh Hoàng gia, tất cả mọi người đều mời Hoàng Long ngồi ghế chủ tọa. Cả nhóm Hoàng Hùng hay Triệu Dung bên cạnh, kể cả Đại Tu La Khải Địch lẫn Tô Lệ Tư đều đứng phía sau hắn. Sau khi mọi người của Hoàng gia biết Khải Địch và Tô Lệ Tư là cường giả Đại Tu La Ma tộc đều giật bắn người không dám ngồi xuống. Cả hai người Hoàng Hùng và Triệu Dung cũng phải gắng gượng lắm mới dám ngồi. Đại Tu La của ma tộc tương đương với cường giả thánh vực loài người. Ngay cả Đại Đế của Ngũ Đại Đế Quốc cũng phải khách khí mà ban thưởng một ghế. Khải Địch và Tô Lệ Tư nhìn Hoàng Long. Sau khi thấy hắn gật đầu mới cẩn thận ngồi xuống bên cạnh. Chúng chấp sự Hoàng gia thấy vậy càng thêm kính sợ Hoàng Long. Sau khi hai đại tu la vào chỗ, ngoại trừ Hoàng Hùng và Triệu Dung, tất cả các chấp sự khác dù có nói làm sao cũng không dám đặt mông xuống ghế. Hoàng Hùng và Triệu Dung thấy vậy chỉ có thể cười khổ, có điều hai người cảm thấy thật kỳ quái. Chẳng biết con trai mình làm cách nào mà khiến cường giả như đại tu la của ma tộc trung thành đến như vậy. Hơn nữa, họ còn nghe đồn lúc con trai mình thẳng tiến đến hoàng cung đế quốc Long Ngữ thì mang theo 8 ma sủng thánh vực và 1 đại tu la. Nhưng giờ đây trở về lại biến thành 10 ma sủng thánh vực cộng thêm 2 đại tu la. Ngoại trừ khiếp sợ, hai người phải rúng động sâu sắc. Long Nhi, Triệu Dung muốn nói nhưng lại thôi. Hoàng Long cười rồi hỏi. Mẫu thân, người đang lo chuyện đế quốc Long Ngữ sao? Triệu Dung kinh ngạc gật đầu, không biết vì sao con trai lại hiểu thấu suy nghĩ của mình nữa. Vốn muốn mở miệng khuyên con trai đừng nên hành động lỗ mãng, dù sao sau lưng đế quốc Long Ngữ còn có Long tộc. Mặc dù biết con mình có lực lượng không yếu nhưng so với Long tộc thì vẫn kém rất xa. Có điều con trai mình giờ đây đã có thân phận tuyệt thế cường giả thánh vực, nên vừa muốn cất lời trách móc thì lại thôi. Hoàng Long nói, phụ thân, mẫu thân các người cứ yên tâm, không cần lo những chuyện này. Nhìn vẻ mặt tự tin của con trai, Hoàng Hùng lẫn Triệu Dung đều há hốc mồm nhưng cuối cùng vẫn không hỏi tiếp. Sự thật rành rành. Nếu con mình dám giết xúc đến Hoàng Cung Đế Quốc Long Ngữ thì hẳn là phải nghĩ đến hành động của Long tộc sau lưng. Nếu đã vậy, chứng tỏ con mình đã có đối sách thích hợp. Tiếp đến, Hoàng Long và Triệu Dung bèn hỏi han mọi chuyện liên quan đến cuộc sống 6 năm xa nhà của Hoàng Long một cách vô cùng cẩn thận. Hoàng Long cứ nhất nhất tươi cười mà trả lời tất cả. Trong câu chuyện, Hoàng Long đã nắm rõ tình hình Hoàng gia hiện giờ. Đám chấp sự Hoàng gia xếp thành một hàng dọc đại sảnh, thần thái cung kính lắng nghe. Thỉnh thoảng bọn họ len lén liếc nhìn Hoàng Long bằng ánh mắt vô cùng sợ hãi. Nhà ta có phòng đấu giá chưa? Hoàng Long đột nhiên nghĩ ra một chuyện, liền hỏi. Không sai, Long Nhi. Kiều Trì gia tộc suy tàn, phòng đấu giá của chúng nhà ta đã mua ngay. Sau khi mở rộng, diện tích so với phòng đấu giá cũ của Kiều Trì gia tộc đã lớn hơn nhiều rồi. Hoàng Hùng nói. Vậy thì phụ thân cũng vừa lúc con muốn đấu giá vài thứ linh tinh ở phòng đấu giá của gia tộc. Hoàng Long nói không mặn không nhạt. Hoàng Hùng lẫn Triệu Dung thoáng liếc nhau đều thấy được ý ngờ. Con trai đấu giá vài thứ linh tinh. Long Nhi, con muốn đấu giá thứ gì? Triệu Dung hỏi tiếp. Hoàng Long cười thần bí. Đến lúc đó hai người sẽ biết. Hoàng Hùng và Triệu Dung nghe vậy cũng không hỏi thêm. Hai tên nhóc nghịch ngợm Hoàng Lượng và Hoàng Dịch bên cạnh cũng rất ít khi mở miệng. Đều mở to đôi mắt ngây thơ lấp lánh tinh quang nhìn nhị ca. Nhị ca giờ đây đã là tuyệt thế cường giả thánh vực. Lúc ở Hoàng Cung Đế Quốc Long Ngữ, cả hai nhóc đều cảm thấy không thể tin nổi. Càng trưởng thành, cả hai dần dần hiểu được mấy viên kẹo mà mình vẫn quấn lấy vòi vĩnh nhị ca chính là một loại đan dược có thể cải tạo thể chất. Mới 13 tuổi, hai đứa bé hiện giờ chính là ma pháp sư cấp 6 đỉnh phong. Phỏng chừng tốc độ tu luyện thần kỳ đến như thế hẳn có liên quan đến đan dược nhị ca cho bọn chúng dùng thường xuyên rồi. Hai đứa càng thêm có nhiều vấn đề muốn hỏi Hoàng Long. Sau hơn 2 giờ, Hoàng Long bước khỏi đại sảnh rồi sau đó trở về tiểu viện của mình. Đã mấy năm qua tiểu viện của hắn không cũng hề thay đổi chút nào. Không lâu sau khi Hoàng Long về tiểu viện, không ngờ được quốc vương của vương quốc Lục Thông lại ủy thác cho nhị vương tử U Đức tự thân đến bái phỏng vị tuyệt thế cường giả thánh vực là Hoàng Long mình. Dưới sự hướng dẫn của Hoàng Hùng và Triệu Dung, U Đức vô cùng cẩn trọng đến trước mặt Hoàng Long. Thần sắc cung kính bái một lễ, còn kính xưng tiến bối. Hoàng Long thỉnh thoảng hỏi vài câu khiến U Đức bên cạnh được yêu mà sợ, không khỏi gật đầu như gà mổ thóc. Sau khi nơ Đức cáo lui, Hoàng Long xuất ra ngũ ngục thần đỉnh, sau đó bắt đầu luyện đan và luyện khí. Hiện giờ hắn muốn chuẩn bị vài thứ linh tinh để đấu giá. Lần đấu giá này, Hắn muốn cho tất cả thế lực lớn nhỏ trên đại lục Hằng Nguyên phải kinh ngạc thật lớn thêm lần nữa. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 92. Thần đan xuất thế. Ngày hôm sau, khi Hoàng Long đến đại sảnh thì đã thấy Hoàng Hùng và Triệu Dung đều có mặt. Hoàng Hùng và Triệu Dung thấy con trai đến thì cảm thấy kỳ quái bèn hỏi. Long Nhi, hôm nay con đến đây để. Đã nhiều năm qua, Hoàng Long cũng chưa từng tự vào đại sảnh một lần. Trừ phi hai người có việc mới phái người đưa hắn đến đây. Hoàng Long cười nhạt. Hôm qua con đã nói có vài thứ linh tinh muốn gia tộc đấu giá. Hiện giờ con đã mang chúng đến đây. Nói xong, hắn xòe bàn tay trống không ra. Hoàng Hùng và Triệu Dung chợt kinh ngạc khi nhìn thấy một thanh trọng kiếm đã nằm gọn trong tay hắn. Không gian chứ vật giới chỉ. Hai người không khỏi đưa mắt về chiếc nhẫn Hoàng Long đeo trên tay. Hoàng Hùng mặc dù là người đứng đầu hoàng gia nhưng không gian chứ vật giới chỉ, loại xa xỉ phẩm này một chiếc ông cũng không có. Có điều sau khi nghĩ đến thân phận hiện thời của con trai, hai người cũng đều bình tâm lại. Long Nhi, đây là... Sau khi ngẩn người một lúc, hai người tiện đà quay lại nhìn thanh trọng kiếm trong tay Hoàng Long hỏi bằng giọng ngờ vực. Đây chính là thứ linh tinh mà con trai muốn gia tộc mang ra đấu giá. Một thanh trọng kiếm bình thường. Cả hai đều không nhận thấy nó có giá trị gì đáng để đấu giá cả. Hoàng Long mở miệng nói. Đây là một thanh ma pháp kiếm. Ma pháp kiếm. Hai người nghi hoặc. Sao lại quen mắt thế? Có điều. Đã qua 9 năm từ ngày thanh ma pháp kiếm ấy được đấu giá. Cho nên hai người trong một lúc cũng không thể nhớ ra ma pháp kiếm trong tay Hoàng Long chính là thanh kiếm năm đó đã khiến đại lục Hằng Nguyên rung chuyển. Hai người chỉ thấy được, chỉ cho rằng nó là một kiện vũ khí ma pháp được rèn đúc bởi tài liệu bình thường mà thôi. Hoàng Long thấy vậy cũng chỉ cười cười rồi ném thanh trọng kiếm trong tay tới. Hoàng Hùng tiếp lấy, ngờ vực chẳng biết thanh ma pháp kiếm này có chỗ nào đặc thù khó nhận ra không đây. Có điều sau khi tiếp lấy, Hoàng Hùng đột nhiên giật nảy người dường như nhìn thấy một chuyện không thể tin nổi. Ông trợn cả hai mắt hết cỡ, nhìn chằm chằm vào thanh ma pháp kiếm. Triệu Dung bên cạnh thấy vậy cũng thầm nghi ngờ. Chẳng lẽ trên thanh ma pháp kiếm này có ẩn chứa chân bảo gì hiếm gặp, sao bạn đời của mình lại có vẻ mặt dạng này? Nhưng ngay sau đó Triệu Dung cũng bước tới nhìn trên nhìn dưới thử xem. Không có gì khác biệt mà. Chẳng phải một thanh ma pháp kiếm bình thường hay sao? Nhưng rồi bà cũng chợt há hốc mồm. O không o. Hoàng Long nhìn vẻ mặt hai người rồi cười nhạt. Thanh kiếm này cũng tương tự như ma pháp kiếm năm xưa kiểu chỉ ra độc đem ra đấu giá. Tài liệu rèn đúc cũng chỉ là quặng sắt bình thường, tất nhiên là uy lực so với thanh kiếm ấy còn hơn xa. Hoàng Hùng và Triệu Dung một lần nữa há to mồm thành chữ O, rồi trợn mắt nhìn con trai mình. Ma pháp kiếm. Cái thanh kiếm này vậy mà lại giống thanh ma pháp kiếm mà năm đó gia tộc Kiều Trì mang ra đấu giá. Mặc dù hai người vừa mới phát hiện ra điểm giống và khác nhau giữa thanh trọng kiếm và ma pháp kiếm nhưng không liên tưởng được xuất xứ của nó và ma pháp kiếm từng gây rung chuyển đại lục Hằng Nguyên. Không phải họ không muốn nhưng chính là không dám phỏng đoán. Nhưng giờ đây, tuy đang chịu sức nặng của thanh trọng kiếm mà cổ tay phải trầm xuống, nhưng Hoàng Hùng giống như đang nâng niu một chân bảo tuyệt thế. Hơi thở dập dồn. Có điều không giống như Hoàng Hùng, Triệu Dung tinh tế hơn rất nhiều nên hiển nhiên đã nghĩ ra được điều gì đó. Vẻ mặt bà hồ hởi kinh hãi lẫn nghi ngờ nhìn con trai rồi hỏi. Long Nhi, thanh ma pháp kiếm này con từ đâu có được? Chẳng lẽ? Nói dứt lời trong lòng Triệu Dung bỗng đánh thót, nhìn Hoàng Long bang thần sắc không thể tin nổi. Lúc này Hoàng Hùng cũng bỗng nhiên ngẩng đầu bừng tỉnh mà nhìn con trai mình. Không sai. thanh ma pháp kiếm này do con luyện chế, năm xưa cũng vậy. Hoàng Long vẫn giữ vẻ bình thản, nói một cách ung dung. Trong khoảnh khắc, Hoàng Hùng và Triệu Dung chỉ còn cảm thấy trời đất quay cuồng, hoa mắt váng đầu. Tim của hai người đập thình thịch. Tin tức này còn khiến hai người kinh ngạc hơn chuyện Hoàng Long trở thành tuyệt thế cường giả thánh vực mấy ngày trước. Ma pháp kiếm. Thanh ma pháp kiếm do gia tộc Kiều Trì bán đầu giá năm xưa. Vật từng khiến đại lục Hằng Nguyên phải bùng nổ vậy mà lại do con trai mình luyện chế. Con mình chính là thần tượng sư ải nhân bí ẩn làm tất cả phải sôi sục huyên náo. Triệu Dung ôm ngực lảo đảo lui lại mấy bước mà đứng không vững, dường như không chịu nổi sự cú sốc này. May mà có Hoàng Hùng bên cạnh tinh mắt mới đỡ lấy kịp thời. Tuyệt thế cường giả thánh vực mặc dù có thực lực siêu tuyệt nhưng không phải đại lục Hằng Nguyên không có. Ma pháp kiếm lại không giống vậy, trong lịch sử đại lục Hằng Nguyên chưa từng xuất hiện. Nói cách khác, chưa hề có ai dùng quặng sắt bình thường để luyện chế ra ma pháp kiếm. Sau khi hết kinh ngạc, Hoàng Hùng nhìn con trai bằng thần sắc vô cùng phức tạp. Đây thật là con trai mình sao? Lúc trước, ông vốn không tin con mình đột nhiên biến thành tuyệt thế cường giả thánh vực. Và hiện giờ, cư nhiên con mình lại còn là vị thần tượng sư kia. Đột nhiên ông cảm thấy đứa con mình hơi xa lạ. Giờ đây, ông đang nhớ lại chuyện lúc con mình còn bé vẫn thường phái hộ vệ Lăng Chí mua một lượng lớn quặng sắt. Khi ấy, ông cảm thấy đứa con này có phần nghịch phá. Một đứa trẻ 6 tuổi học người ta chế tạo vũ khí. Ông vì chuyện này còn nói với Triệu Dung một câu. Tiểu tử này, ngay cả búa xèn cũng chẳng nhấc nổi nữa là. Hoàng Hùng đang nhớ về rất nhiều hồi ức. Khi hai người còn khiếp sợ, tâm trạng rối rắm lẫn suy nghĩ lung tung thì trong tay Hoàng Long đã xuất hiện thêm một cái bình ngọc. Lúc thần sắc Hoàng Hùng và Triệu Dung còn kinh nghi, Hoàng Long nói. Những thứ đấu giá lần này chẳng qua ma pháp kiếm chỉ là một trong số đó. Bình đan dược đây chính là kiện thứ hai. Đan dược. Hoàng Hùng và Triệu Dung lại ngẩn người lần nữa nhưng ngay sau đó liền thoải mái. Con trai là ma pháp sư toàn hệ, dĩ nhiên cũng là luyện dược sư. Cho nên có thể luyện chế ra đan dược cũng chẳng phải là chuyện quá kỳ quái. Bình đan dược này, bất kể là ai, dù là phế vật trời sinh khi uống một viên cũng lập tức có khả năng tu luyện ma pháp và đấu khí. Hoàng Long nói tiếp. Cái gì? Hoàng Hùng và Triệu Dung sau khi thảng thốt thì lập tức la lên hoảng sợ. Một viên đan, sau khi uống vào lại có thể tu luyện ma pháp và đấu khí. Đây là có ý gì? Chính là hàm nghĩa một viên đan có thể thay đổi thiên phú một con người. Thiên phú trời sinh của một người có thể nói là cố định, bất luận là ai cũng không thể thay đổi. Dù chính tay cường giả thánh vực đỉnh phong hay thần vực cường giả trong truyền thuyết cũng không cách nào làm được. Còn cái vài vị cường giả thánh vực không có thiên phú tu luyện ma pháp hoặc đấu khí của chiến sĩ. Đã hàng vạn vạn năm nay, đây vẫn là vấn đề khiến chúng cường giả trên đại lục Hằng Nguyên phải đau đầu. Hiện tại thì sao? Hai người bốn mắt nhìn bình đan dược trong tay con mình mà kinh ngạc đến ngây người. Lịch sử của đại lục Hằng Nguyên sắp sửa thay đổi. Trời ạ! Đây là loại đan dược gì? Quá sức khủng khiếp và nghịch thiên rồi. Với kiến thức của hai người họ, dù nghe nói thậm chí vẫn còn chưa hề nghe qua có loại đan dược như thế này. Đây gọi là thần đan cũng không quá đáng mà. Long Long Nhi, chuyện này là thật. Triệu Dung hỏi với vẻ hồ hởi. Mặc dù biết con trai không mang chuyện như vậy ra đùa nhưng nó khiến cho người ta quá mức kinh hãi. Đến nỗi Triệu Dung phải hỏi lại thêm một lần cho chắc. Hoàng Long cười nói. Tam đệ, tứ muội từ nhỏ đã dùng không ít đan dược này. Kiểm tra thiên phú khi 6 tuổi. Hoàng Lượng và Hoàng Dịch đều có thiên phú cấp nghịch thiên. Hoàng Hùng và Triệu Dung ngẩn ngơ. Hai mắt đứng tròng. Chuyện này chuyện nọ đều hiểu sạch. Thì ra tam nhi tử và tứ nhi nữ từ nhỏ đã dùng đan dược này rồi, khó trách được. Hoàng Hùng và Triệu Dung thầm hô lớn. Hóa ra sự việc là như vậy, hai người họ lúc đầu còn tưởng rằng tổ tiên hoàng gia hiển linh đấy. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 93. Hắn chính là thần tượng sư. Một hồi lâu, rất lâu Hoàng Hùng và Triệu Dung mới trấn tĩnh lại, nuốt khan cái rồi hỏi. Long Nhi, con luyện chế ra đan dược này. Tên là gì vậy? Có điều sau khi nói xong, hai người cảm thấy câu vừa rồi hiển nhiên hơi thừa thãi. Hoàng Long gật đầu cười nhạt. Tẩy tủy đan là một loại linh đan tẩy tủy phạt cân do con luyện chế. Các đệ tử trong môn phái tu tiên ở thế giới bàn cổ dùng tẩy tủy đan để thoát hay hoán cốt. Cũng có khả năng một viên trúc cơ. Sau khi phục dụng, tu luyện ma pháp và đấu khí tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Có điều, loại tẩy tủy đan mang ra đấu giá thì Hoàng Long đã hạ dược hiệu xuống thấp hơn xa. Đến lúc đó, sau khi người đấu giá xong thì có thể tu luyện ma pháp và đấu khí nhưng hẳn sẽ không nghịch thiên đến thế. Mà tư chất chỉ so được với thiên tài bình thường. Nhưng nếu sau khi dùng tẩy tủy đan, muốn vào học viện thần phong, ba lỗ là chuyện không thành vấn đề. Hoàng Hùng do dự một lúc mới nói. Long Nhi, đan dược này quả thực hữu hiệu thế sao? Tốt hơn chúng ta cứ giữ lại, không nên đấu giá. Giữ lại cho bản thân dùng thôi. Hoàng Hùng thật sự có phần tiếc nuối, không nỡ đấu giá loại thần đan này. Hoàng Long cười cười. Đan dược tốt hơn loại này nhiều lần con cũng luyện ra được. Phụ thân không cần lo toan đâu. Hoàng Hùng và Triệu Dung trợn tròn mắt. Đan dược còn hoàn hảo hơn nhiều lần thần đan này. Hai người không khỏi chấn động run rẩy. Đó là đan dược phẩm cấp gì? Cấp thần đan. Hoàng Long lại lấy ra hai bình đan dược trước mặt Hoàng Hùng và Triệu Dung, sau đó đưa cho mỗi người một lọ rồi giải thích. Đây là tăng nguyên đan. Không chỉ có công hiệu gia tăng tu vi cho các người mà cũng có khả năng cải thiện thể chất. Có hiệu quả rất lớn khi tu luyện. Nửa năm sau các người sẽ biết. Gia tăng tu vi. Hoàng Hùng và Triệu Dung sáng mắt lên, vội vàng đón lấy. Đan dược gia tăng tu vi trên đại lục Hằng Nguyên không phải không có. Một vài luyện dược sư thánh vực cũng chế ra được nhưng lại có giá trên trời. Một viên cũng mất mấy vạn kim tệ. Tất nhiên họ không biết được đan dược do luyện dược sư trên đại lục Hằng Nguyên luyện chế làm sao so với tăng nguyên đan này. Nửa năm sau, họ mới biết được suy nghĩ của mình sai lầm đến nhường nào. Hoàng Hùng và Triệu Dung đều có tu vi khá thấp. Hoàng Hùng tốt hơn là cửu cấp sơ giai nhưng Triệu Dung chỉ mới là ma pháp sư bát cấp. Đến hiện giờ, Hoàng Long lại muốn tăng tu vi cho hai người lên một chút. Sự dè dặt khi sợ phải mang đến phiền toái lớn lúc trước giờ đây đã không cần phải lo nữa. Sau khi ra khỏi đại sảnh, Hoàng Long liền trở về tiểu viện. Chuyện tuyên truyền buổi đấu giá ma pháp kiếm và tẩy tủy đan thế nào sẽ do Hoàng gia xử lý, hắn không cần quan tâm. Có điều trước khi đi khỏi, Hoàng Long đã để lại cho Hoàng Hùng và Triệu Dung hai chiếc không gian giới chỉ. Khi hai người thấy được hai chiếc giới chỉ này có diện tích không gian đến mấy dặm vuông thì đều há hốc mồm. Không gian giới chỉ có diện tích mấy dặm vuông. Thông thường, không gian giới chỉ trên đại lục Hằng Nguyên cũng chỉ có mấy trăm thước vuông thôi. Chủ thần trên trời. Bọn họ lại thấy được thần tích. Tất nhiên bọn họ không biết, về sau còn nhiều thần tích sẽ không ngừng xuất hiện trước mắt mình. Hơn nữa, lúc biết được không gian giới chỉ này còn có tác dụng tăng phúc công kích và phòng ngự. Đôi mắt họ như bốc cháy và nắm chiếc nhẫn trong tay mình thật chặt. Dường như sợ con trai mình sẽ đòi lại. Họ cương quyết chỉ định hai chiếc không gian giới chỉ này trở thành chí bảo truyền thừa của gia tộc. Nếu hai người biết được chỉ một ngày Hoàng Long đã luyện được một nắm thế này, chẳng hiểu họ sẽ nghĩ thế nào nữa. Ngày hôm sau, kể từ khi Hoàng Long trở về từ đại sảnh, lúc Hoàng Gia Loan truyền tin tức sẽ đấu giá ma pháp kiếm và tẩy tủy đan đi khắp nơi, cả vương thành của Vương quốc Lục Thông tức thì đều rúng động. Mặt đất vương thành của Vương quốc Lục Thông dường như động đất liên hồi. Cái gì? Đấu giá ma pháp kiếm? Ma pháp kiếm giống như gia tộc Kiều chỉ đấu giá 9 năm trước. Hoàng Long tiền bối lại là thần tượng sư năm xưa. Ma pháp kiếm năm đó và hiện giờ đều do người chế tạo. Trời ơi, Hoàng Long tiền bối chính là thần tượng sư. Đấu giá ma pháp kiếm còn thêm một loại đan dược tẩy tủy đan. Bất kể ai dùng một viên đan này đều có thể tu luyện ma pháp và đấu khí. Loại tẩy tủy đan này cũng do Hoàng Long tiền bối luyện chế. Đấu giá ma pháp kiếm. Ma pháp kiếm không dùng bất kỳ vật liệu ma pháp nào để luyện chế. Hoàng Long chính là thần tượng sư bí ẩn. Tẩy tủy đan, loại thần đan có thể khiến tất cả mọi người có khả năng tu luyện ma pháp và đấu khí. Cả đại lục Hằng Nguyên đều sôi sục hẳn lên. Chuyện Hoàng Long mang theo một đám ma sủng thánh vực xếp xúc tới Hoàng cung đế quốc Long Ngữ. Mỗi góc nhỏ trên đại lục Hằng Nguyên còn đang khen ngợi không dứt lời. Nhưng tin này so với chuyện chém giết ở đế quốc Long Ngữ còn mãnh liệt hơn xa, càng khiến người người phải kinh ngạc, náo động. Cả đại lục Hằng Nguyên đều trở nên xôn xao. Bất kể là tin tức Hoàng gia đấu giá ma pháp kiếm hay Hoàng Long chính là vị thần tượng sư thần bí, hoặc tẩy tủy đan nhịp thiên kia, mỗi loại đều khiến cả đại lục Hằng Nguyên như bốc lửa ngùn ngụt, phóng thẳng tận trời cao. Không một ai hoài nghi độ chân thật của tin tức này, bởi thân phận Hoàng Long hiện giờ sờ sờ ra đó. Một tuyệt thế cường giả thánh vực nói giỡn với cả đại lục Hằng Nguyên. Đây là chuyện không thể. Ngày thứ hai sau khi tin tức này truyền ra, phủ đệ Hoàng gia đã bị các đại thế gia của Vương quốc Lục Thông đến chen chúc ầm ầm. Những người này đều muốn moi được từ miệng Hoàng Hùng và Triệu Dung những thông tin liên quan đến cuộc đấu giá lần này. Càng cặn kẽ càng tốt. Khi tin tức ấy truyền đến Triệu gia ở đế quốc Bảo Tuyết, Triệu thủ vốn phụng lệnh phải lên đường tới Vương quốc Lục Thông mời đứa cháu Hoàng Long. Đang ngây ngốc ở đại sảnh Triệu gia cùng với lão gia tử Triệu Dương và Triệu Thiên. Mọi người trước mặt còn chưa kịp phản ứng gì, lão gia tử Triệu Dương đột nhiên cười sảng sảng đầy kích động như điên cuồng. Thần tượng sư! Cháu ngoại ta là thần tượng sư chế tạo ra ma pháp kiếm ấy. Tẩy tủy đan, thần đan. Hồi lâu, lão gia tử Triệu Dương trấn tĩnh xong xuôi mới đột nhiên nói. Đi, chúng ta đi Vương quốc Lục Thông. Triệu thủ và Triệu Thiên hết hồn. Lão gia tử muốn đích thân đến mời. Triệu Dương trừng mắt với hai người. Sao hả? Thân phận cháu ngoại ta đến thế, chẳng lẽ không xứng đáng để ta tự thân đến mời? Triệu thủ và Triệu Thiên cùng nhìn nhau lắc đầu. Bằng thân phận hiện tại, Hoàng Long cũng đáng giá để ngũ đại đế quốc tranh nhau đến thỉnh cầu. Nếu không so về tu vi, sức ảnh hưởng và địa vị của Hoàng Long đã có thể so với nhân vật cỡ giáo hoàng của Quang Minh giáo đình. Trước đó, hai người phản ứng vì không ngờ được lão gia tử lại đích thân đến Vương quốc Lục Thông mời mà thôi. Có điều, lúc mọi người chuẩn bị khoi hành thì sắc mặt Triệu thủ lại trở nên do dự. Ở lần đại thọ 80 của lão gia tử, sau khi đồng hành cùng với đứa cháu Hoàng Long của mình về Vương quốc Lục Thông, hắn nhớ rất rõ mình đã nói với tên nhóc ấy. Nếu con có thể luyện được thanh ma pháp kiếm đó, nhị cứu ta cứ đập đầu thẳng vào đậu hủ chết cho xong. Nhưng hiện giờ cháu mình chính thật là thần tượng sư kia. Lúc này đối diện với nó, không phải là mất hết thể diện sao? Đập đầu vào đậu hủ chết thật là khó nha. Vấn đề là đập đầu vào đậu hủ không thể chết được mà. Trước khi nhóm người Triệu Dương lên đường đến Vương quốc Lục Thông, tin tức cũng đã truyền đến Thánh Sơn. Trong Thánh Điện, Giáo hoàng Hải Đức Tư vốn giữ vẻ mặt ôn hòa trăm năm không đổi rốt cuộc cũng biến sắc mặt hẳn. Thất thanh nói, cái gì? Hoàng Long hắn chính là thần tượng sư. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 94. Khắp nơi triều bai thể tin nổi. Không thể nào tin được. Hoàng Long, tuyệt thế cường giả thánh vực 15 tuổi vừa mới làm toàn bộ đại lục hằng nguyên kinh ngạc. Không ngờ cũng chính là thần tượng sư đã chế tạo ra ma pháp kiếm mà Kiều Trì gia tộc tổ chức đấu giá 9 năm trước. 9 năm trước Hoàng Long bao nhiêu tuổi? 6 tuổi. Thần tượng sư 6 tuổi. Điều làm cho giáo hoàng Hải Đức Tư của Quang Minh giáo đình kinh ngạc và khiếp sợ chính là tẩy tuổi đan có thể thay đổi thiên phú của một người. Làm cho ai cũng có thể tu luyện ma pháp và đấu khí. Việc này nói lên điều gì trong lòng y hiểu rõ. Nếu có một thế lực lớn trên đại lục hằng nguyên nhận được phương pháp điều chế đan dược này. Sau đó luyện chế ra 100 vạn viên. Không. Dù là mười mấy vạn viên thôi. Chắc chắn bản đồ thế lực của đại lục hằng nguyên sẽ bị thay đổi. Cướp đoạt uy hiếp. Không phải là Hải Đức Tư không có ý nghĩ này. Nhưng ý nghĩ chỉ vừa lóe lên. Y lập tức cảm thấy đó là một ý nghĩ ngu xuẩn. Không nói đến thực lực của Hoàng Long. Chỉ riêng sức ảnh hưởng và địa vị của Hoàng Long hiện giờ cũng đủ để y không dám có hành động này. Hải Đức Tư cảm thấy vô cùng hối hận. Nếu năm đó Thái Nhược có thể thành công thu nhận thiên tài tuyệt thế này vào học viện thánh chiến, mọi chuyện giờ đều tốt đẹp rồi. Nghĩ đến Thái Nhược, Hải Đức Tư không khỏi cau mày. Trên thánh điện toàn bộ cao tầng của giáo đình đều im lặng nhìn Hải Đức Tư. Quân đoàn trưởng quân đoàn cuồng chiến Đạt Tây không nhịn được, mở miệng hỏi. Giáo hoàng bệ hạ, buổi đấu giá này, giáo đình chúng ta có tham gia không? Hải Đức Tư trầm ngâm rồi nói. Khoa Nhĩ, Đột Lôi. Các ngươi đi một chuyến. Khoa Nhĩ là một trong 6 hồng y đại giáo chủ, tu vi cao nhất trong số 6 người, là thánh vực cao giai. Đột Lôi là đoàn trưởng Hoàng Kim Thánh Kỵ Sĩ Đoàn. Mặc dù chỉ là thánh vực sơ giai, nhưng thực lực không đơn giản như vẻ bên ngoài. Khoa Nhĩ và Đột Lôi đứng lên cung kính trả lời. Vâng thưa giáo hoàng bệ hạ. Ma pháp kiếm có thể không lấy được, nhưng tẩy tuổi đan thì nhất định phải lấy được một viên. Vẻ mặt Hải Đức Tư trở nên nghiêm trọng, ra lệnh. Y muốn nghiên cứu tẩy tuổi đan xem có thể phát hiện ra công thức luyện chế hay không. Y có thể tưởng tượng được ở lần đấu giá này, các thế lực lớn đều muốn có phần. Do đó y cũng chỉ yêu cầu 2 người lấy được 1 viên tẩy tuổi đan mà thôi. Khoa Nhĩ và Đột Lôi thận trọng gật đầu xác nhận. Tiếp đó, Hải Đức Tư thảo luận một số chuyện với cao tầng giáo đình. Tất nhiên trung tâm câu chuyện vẫn xoay quanh Hoàng Long. Mà thần tượng sư Hoàng Long sau này còn được toàn đại lục xưng tụng là thần dược sư. Thần tượng sư, thần dược sư không phải là danh hiệu mà bất kỳ ai cũng có thể lấy được. 2 danh hiệu này cần phải được thiết tượng sư công hội và luyện dược sư công hội đồng ý công nhận. Mà việc Hoàng Long luyện chế ra ma pháp kiếm và tẩy tuổi đan đã làm chấn động toàn bộ đại lục hằng nguyên. Tất nhiên là xứng đáng nhận được 2 danh hiệu này. Một tòa thành bảo thẳng tắp được bao phủ bởi mây mù. Nằm trên một khu vực rộng mấy vạn dặm của một đỉnh núi cao chọc trời ở địa ngục. Đây cũng là khu vực trọng yếu của địa ngục, Ma Vương Thần Bảo. Đây là thành bảo của Ma Vương Uy Phất. Cả tòa thành có hình trụ, rộng đến vài ngàn dặm được bao phủ bởi một tầng mây mù. Trong lớp sương mù đen có một loại ánh sáng nhàn nhạt chiếu sáng vương bảo thần bí cổ xưa. Nói là thành bảo nhưng diện tích thực tế của nó so với hoàng thành của 5 đại đế quốc không khác biệt là bao. Trên tường bao của thành bảo có thể nhìn thấy bóng dáng các giả xoa và tu la đang đi lại tuần tra. Trung tâm thành bảo có một kiến trúc rộng lớn, giống với kiến trúc của hoàng cung đế quốc. có hàng ngàn hàng vạn cung điện, đèn dầu sáng rực rỡ. Mà xung quanh những ngọn đèn rực rỡ có từng đoàn mây đen lững lờ, khiến cho tòa kiến trúc lộ ra nét huyền ảo. Trên đại điện của thành bảo ma cung có một người mặc ma vương thần bào. Đó là ma vương uy phất chí cao vô thượng của ma vương bảo điện. Toàn thân ma vương uy phất giống như có mực đen bao phủ. Ma khí vần vũ. Chỉ lộ ra đôi mắt khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào. Đứng ở bên dưới đại điện là mấy hàng cao thủ của ma tộc. Trên người những cao thủ này tỏa ra khí tức cường đại và sâu thẳm, chứng tỏ đều là cường giả đại tu la. Nơi này tập trung các đại thống lĩnh đại tu la và hoàng thất ma tộc. Dưới uy áp của ma vương uy phất, chúng ma tướng đều cảm thấy bất an. Đột nhiên, ma vương uy phất lên tiếng: "Lôi nhi." Công chúa ma tộc An Lôi bước ra cung kính đáp: "Có con thưa phụ hoàng. Lần đấu giá này của nhân tộc ở vương quốc Lục Thông, con dẫn theo một vài cường giả tộc ta đến quan sát một chút. Cố gắng chiếm được ma pháp kiếm và tẩy tủy đan." Quanh thần ma vương uy phất tỏa ra ma khí cuồn cuộn. "Tuân lệnh phụ hoàng." An Lôi cung kính nhận lệnh: "Hoàng Long, ta biết chuyện năm đó. Không nghĩ tới đứa trẻ 9 năm trước nay đã trở thành cường giả thánh vực tuyệt thế." Ma vương uy phất vừa nhớ lại vừa cảm thán. An Lôi không mở miệng. Biết phụ thân ám chỉ việc năm đó Hoàng Long tới địa ngục thu phục Thiên Thanh Mãng Ngưu đã cùng mình đánh nhau một trận kịch liệt. Chuyện năm đó phụ hoàng biết cũng không lấy làm lạ, hơn nữa năm đó mình còn bại trận. Nhớ lại trận chiến năm đó ở biển Tử Vong, An Lôi không khỏi thở dài. "Nhớ kỹ, lần này không thể sinh sự." "Vâng thưa phụ hoàng." An Lôi hiểu ý của phụ hoàng uy phất. Phía tây nam của đại lục Hằng Nguyên, mấy ngàn dặm phía ngoài hoàng thành đế quốc Ám Sâm là một khu rừng rậm có từ thời viễn cổ. Bên trong ẩn chứa một tòa kiến trúc cổ xưa. Bên trong tòa kiến trúc này có một gốc đại thụ cao chọc trời. Không biết đã bao nhiêu tuổi. Gốc cây to tới mức không biết cần bao nhiêu người mới có thể ôm được một vòng. Rễ cây tỏa ra xung quanh kéo dài trên mặt đất. Cành lá xum xum. Các nhánh cây ghép lại với nhau giữa không trung. Ít cũng có đến 100 cái. Mỗi cây tạo thành một bức tường đại thụ. Mà ở trên một cành đại thụ cao mấy trăm trượng so với mặt đất có một tòa cung điện tỏa lạc. Xung quanh cung điện từng đoàn sương mù nhàn nhạt phiêu giật, uyển chuyển như tiên cung. Đây chính là thần điện của đế quốc Ám Sâm. Đối với đế quốc Ám Sâm, thần điện có vị trí quan trọng giống như long tộc sau lưng đế quốc Long Ngữ. Nữ tế tư đứng đầu thần điện có địa vị cao nhất trong đế quốc Ám Sâm, còn cao hơn cả đại đế của đế quốc. Ngồi trên điện thai của thần điện, một nữ nhân mặt che một tấm lụa mỏng, da trắng như tuyết, vóc người nhỏ nhắn. Đây chính là nữ tế tư thần bí của thần điện. Ngoài nữ tế tư, bên dưới thần điện còn có mấy chục thiếu nữ trẻ tuổi, đều vô cùng mỹ lệ. Loại mỹ lệ này không gì có thể sánh được. Cả thần điện tỏa ra một sự thánh khiết khác hẳn với vẻ thánh khiết của Quang Minh giáo đình, là sự thánh khiết đầy tự nhiên. "Ôn Lị Ti." Nữ tế tư thần bí lên tiếng, thanh âm vang vọng từ bốn phía, khiến cho người khác có cảm giác huyền ảo. Ở dưới thần điện, một thiếu nữ mặc trang phục tế tư màu trắng bước ra, cúi đầu thi lễ rồi nói: "Có thuộc hạ thưa đại nhân. Hành trình đến vương quốc Lục Thông, ngươi tùy ý sắp xếp. Còn nữa, nửa năm sau, thần điện cử hành tuyển chọn thần nữ, cũng là lúc đế quốc cử hành tỷ võ. Đây là thần điện thạch phù, ngươi tự mình tặng cho Hoàng Long, mời hắn đến làm khách quý của thần điện và đế quốc." Nữ tế tư thần bí vừa nói xong, cũng không biết bằng cách nào mà một khối ngọc thạch trắng nõn to cỡ bàn tay chậm rãi lơ lửng trên không trung. Sau đó rơi vào tay của Ôn Lị Ti. Nhìn thần điện thạch phù trong tay, Ôn Lị Ti ngẩn ngơ, giây lát sau mới cung kính nhận lệnh. Nàng biết lần này đã có mấy cái thần điện thạch phù được xuất ra. Cái thứ nhất là tặng cho đại trưởng lão của long tộc. Cái thứ hai tặng cho thủ lĩnh của các đại thống lĩnh ma tộc. Cái thứ ba tặng cho đại tế tự của thần miếu đế quốc thú nhân. Cái thứ tư tặng cho đệ tứ thánh của hải tộc ở hải ngoại là La Thiên Thánh Vương. Ngoài quang minh giáo đình, địa ngục ma tộc, đế quốc ám sâm, còn có đế quốc thú nhân, đế quốc đại thảo nguyên, đế quốc bảo tuyết. Thiên Hạ Minh và toàn bộ các thế lực lớn trên đại lục đều cho sứ giả tới Vương quốc Lục Thông. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Thành Vương quốc Lục Thông trở thành điểm đến của các dòng người từ khắp đại lục. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 95. Thập nhị tổ vu. Dường như tất cả các thế lực lớn nhỏ trên đại lục Hằng Nguyên đều hướng về phía Vương quốc Lục Thông. Nhưng đệ nhất cường giả trấn giữ hoàng cung đế quốc Long Ngữ là Ma Lạc lại cưới chiến sủng của y là Hoàng Kim Thánh Long Phỉ đặt bay ra hải ngoại. Chủng tộc được đại lục Hằng Nguyên công nhận là cường đại nhất, Long tộc, đang sống trên một hòn đảo ngoài hải ngoại, Long Đảo. Không nghĩ tới Hoàng Long lại chính là thần tượng sư, hơn nữa còn có thể luyện chế ra loại thần đan như tẩy tủy đan. Đứng trên thân thể của Hoàng Kim Thánh Long Phỉ đặt, ánh mắt của Ma Lạc lóe lên. Hừ, hiện tại Hoàng Long công khai thân phận thần tượng sư, còn mang tẩy tủy đan ra đấu giá. Đơn giản là lo sợ Long tộc chúng ta trả thù, nên muốn dùng việc này lôi kéo liên minh loài người. Ánh mắt của Phỉ Đặc tỏ ra oán hận. Với địa vị cao quý của y trong mấy ngàn năm qua chưa từng chịu sự sỉ nhục lớn như vậy. Lần sau trở lại, nhất định ta sẽ trả lại hắn gấp trăm ngàn lần. Phỉ Đặc phẫn hận gầm lên. Lấy thân phận của Long Hoàng Đại Nhân chỉ sợ sẽ không ra tay. Ma Lạc cao mày. Hiện tại, nhìn khắp Long tộc, chỉ có Long Hoàng Đại Nhân mới có khả năng giết được Hoàng Long. Thời điểm Ma Lạc và Phỉ Đặc chạy về Long Đảo, Hoàng Long đang ở trong tiểu viện của mình luyện chế pháp bảo thập nhị đô thiên minh vương kỳ. Nhị đô thiên minh vương kỳ dùng để bố trí thập nhị đô thiên sát thần đại trận. Ở thế giới bàn cổ, thập nhị đô thiên sát thần đại trận là trận pháp mạnh nhất của thập nhị tổ vu. Lấy giết chóc làm chủ đạo, uy lực còn mạnh hơn chu thiên tinh đấu đại trận một bậc. Hoàng Long tế ra ngũ ngục thần đỉnh, hai tay vung lên, mang tài liệu luyện chế đưa vào bên trong thần đỉnh, lấy tam muội chân hỏa thiêu đốt, cả đống pháp quyết được tung ra. Một thời gian sau, từ miệng của ngũ ngục thần đỉnh bắn ra một cột sáng, một lá cờ từ miệng thần đỉnh chậm rãi bay lên. Lá cờ to cỡ bàn tay, thân cờ giống như lụa, cột cờ tỏa ra ánh sáng vàng kim. Có một ngọn lửa màu da cam bao quanh lá cờ. Trên mặt cờ có hình một con quái vật mặt người thân thú. Hai lỗ tai là hai con hỏa xà. Cưới trên hai con hỏa long. Vẻ mặt dữ tợn. Vô cùng kinh khủng. Đây chính là hỏa kỳ trong thập nhị đô thiên minh vương kỳ. Cơ thể lạ lùng trên hỏa kỳ là bản thể của hỏa tổ Vu Trúc Sung. Tiếp đó, Hoàng Long lần lượt luyện chế các minh vương kỳ còn lại đến khi đủ thập nhị đô thiên minh vương kỳ. Với tu vi hiện tại của Hoàng Long cũng không tránh khỏi mệt nhoài, toàn thân không còn chút sức lực nào. Nhìn thập nhị đô thiên minh vương kỳ giữa không trung, Hoàng Long gật đầu hài lòng. Năm đó, Vu tộc và Yêu tộc đại chiến. Uy lực khủng khiếp của thập nhị đô thiên sát thần đại trận và chu thiên tinh đấu đại trận đã được Hoàng Long nghiên cứu qua. Thập nhị đô thiên minh vương kỳ này mặc dù chỉ là bảo khí thượng phẩm, nhưng khi đến lúc bố trí nó thành thập nhị đô thiên sát thần đại trận ở Vương Thành Vương quốc Lục Thông, từ thánh vực đỉnh phong trở xuống đừng mơ tưởng phá nổi. Có điều, hiện tại thập nhị đô thiên minh vương kỳ vẫn chưa thể sử dụng được. Hoàng Long thu thập nhị đô thiên minh vương kỳ vào bên trong ngũ ngục thần đỉnh. Biến thần đỉnh về hình dáng chiếc nhẫn ở ngón tay. Sau đó cưới lên thiên thanh mãng ngưu bay thẳng đến các quốc gia ở biên cảnh. đại lục Hằng Nguyên vốn không có yên bình như vẻ bề ngoài. Các vương quốc và công quốc ở biên cảnh không ngừng giao tranh với nhau. Hiện tại, Hoàng Long muốn để cho thập nhị đô thiên minh vương kỳ thu nạp đầy đủ tử khí, oán khí, chiến khí và sát khí, để cho thập nhị đô thiên minh vương kỳ có thể hoạt động được. Đi tới một vương quốc ở biên cảnh, Hoàng Long vận chuyển thiên nhãn thông, quét ra trăm dặm xung quanh, sau đó dừng lại, cưới thiên thanh mãng ngưu bay về phía bắc. Đi về phía bắc khoảng 200 dặm liền thấy có hai vương quốc đang giao chiến. Hai vương quốc, 30-40 vạn chiến sĩ hò hét kêu là thảm thiết. Oán khí, sát khí không ngừng bốc lên bao phủ trăm dặm xung quanh. Tư thế hào hùng, tiếng thét vang trời. Máu tanh tràn ngập, khói lửa ngút trời. Những thứ sát khí, oán khí và huyết khí này quyện vào nhau tạo thành một loại âm sát khí. Tiến đến giữa cuộc chiến, Hoàng Long lấy thập nhị đô thiên minh vương kỳ từ trong ngũ ngục thần đỉnh ra. Hai tay vung lên, thập nhị đô thiên minh vương kỳ bay lên cao, không ngừng xoay tròn. Mỗi lá cờ phát ra một luồng sáng chói mắt có màu sắc khác nhau. Dưới ánh mắt kinh ngạc của thiên thanh mãng ngưu, những quái vật kinh khủng trên thập nhị đô thiên minh vương kỳ như sống lại. Không ngừng há to miệng, liên tục hút lấy từng đoàn âm sát khí vào trong cơ thể. Chủ nhân, đây là... Thiên thanh mãng ngưu kinh ngạc hỏi. Thập nhị tổ vu. Hoàng Long mở miệng nói. Sau khi thấy vẻ mặt nghi ngờ của thiên thanh mãng ngưu, Hoàng Long bèn đem sự tích của thập nhị tổ vu ở thế giới bàn cổ kể cho nó nghe. Thiên thanh mãng ngưu nghe được sự tích của thập nhị tổ vu. Không gian tốc độ tổ vu mở ra một cánh cửa có thể bay được 9 vạn dặm. Thủy tổ vu tổng công có thể điều khiển nước trong thiên hà. Chỉ một cái đập đầu đã làm sập cả tòa Bất Chu Sơn cao vạn trượng thì há hốc mồm. Ngây ra. Bất Chu Sơn cao vạn trượng chỉ một cái đập đầu liền bị đánh sập. Đây là loại lực lượng gì? Mở ra đôi cánh có thể bay 9 vạn dặm. Trời ạ, chỉ sợ chủ thần vị diện cũng không có tốc độ nhanh như vậy. Chủ nhân, chẳng lẽ thập nhị tổ vu chính là chủ thần vị diện? Thiên thanh mãng ngưu mang một vẻ mặt sùng bái hỏi. Hoàng Long chần chờ một chút, sau đó nói. Cứ cho là vậy đi. Hoàng Long không biết thực lực của chủ thần ở thế giới này mạnh yếu ra sao. Nhưng hắn biết. Sức mạnh của thập nhị tổ vu tương đương với tổ long của long tộc. Hoàng Long nhìn về phía thập nhị đô thiên minh vương kỳ đang không ngừng hút lấy âm sát khí. Sau đó để cho thiên thanh mãng ngưu làm hộ pháp. Bản thân thì khoanh chân ngồi ở trung tâm của trận kỳ. Vận chuyển pháp lực. Đẩy nhanh tốc độ thu nạp âm sát khí của thập nhị đô thiên minh vương kỳ. Được pháp lực của Hoàng Long thúc giục. Lấy mắt thường cũng có thể nhìn thấy từng đạo âm sát khí không ngừng bay vào miệng bản thể của thập nhị tổ vu trên thập nhị đô thiên minh vương kỳ. Từng đoàn khí lưu không ngừng gào thét, xoay tròn giữa không trung tạo thành một vòng xoáy. Thời gian trôi qua, bản thể của thập nhị tổ vu càng thêm sống động. Phát ra tiếng gầm thét như sấm rền. Mơ hồ phát ra một cỗ lực lượng thiên địa từ thủ hồng hoang. Đầy hung uy, thiên thanh mãng ngưu đang hộ pháp cũng bị làm cho sợ hãi, vội vàng lùi ra xa. Bản thể của thập nhị tổ vu giống như một cái động không đáy, liên tục hút lấy âm sát khí. 2 giờ trôi qua, bản thể vẫn há mồm tham lam hút lấy âm sát khí, phát ra tiếng gầm đầy hưng phấn. Hành động của Hoàng Long cũng làm kinh động đến một cường giả vong linh ma pháp sư đang tu luyện. Chiến trường luôn luôn là nơi tu luyện tốt nhất của vong linh ma pháp sư, là nơi mà các vong linh ma pháp sư thích nhất. Hôm nay, Mạt Đạc đến chỗ này để tu luyện vong linh ma pháp thì nhìn thấy có người cũng tu luyện vong linh ma pháp lại dám đến địa bàn của y đánh cướp vong linh. Trong lòng không khỏi giận dữ. Lập tức bay đến. y muốn nhìn cho rõ cái tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, dám xâm phạm uy nghiêm của mình. Phải biết rằng, xung quanh chiến trường của mười mấy vương quốc ở biên cảnh này, luôn luôn là chỗ y tu luyện. Các vong linh ma pháp sư khác có đến đây cũng phải nhanh chóng bỏ đi. Vậy mà hôm nay lại gặp phải một tên mù. Khi Mạc Đặc bay đến, y lập tức nhìn thấy một đoàn âm sát khí rất kinh khủng giữa không trung. Mơ hồ như có 12 cỗ khí tức của 12 con quái vật cường đại đang gầm thét. Đây là loại vong linh gì mà có khí tức cổ quái như vậy? Là một vong linh thánh vực cao giai. Gần đạt đến thánh vực đỉnh phong nhưng Mạc Đặc chưa từng thấy qua người nào có thể triệu hồi ra loại sinh vật vong linh này. Mặc dù khí tức của từng cá thể không quá mạnh, chỉ ngang với thánh vực sơ giai, nhưng cả tổ hợp lại khiến cho y cảm thấy khó thở. Loại khí tức này giống như của viễn cổ ma thần vậy. Mặt Đặc nhìn về phía Hoàng Long đang ngồi xếp bằng giữa 12 sinh vật vong linh, hai mắt lóe lên. Có điều y không thể nhìn ra đẳng cấp của Hoàng Long, chỉ có thể nhìn xuyên qua lớp sương mù âm sát khí. Điều làm cho y cảm thấy ngạc nhiên chính là người có thể gọi ra 12 sinh vật vong linh trước mặt không ngờ còn rất trẻ. Do thu nạp âm sát khí đã đạt đến giới hạn, cho nên Minh Vương Kỳ biến mất. Chỉ còn lại bản thể của thập nhị tổ vu. Khiến cho Mạc Đặc hiểu nhầm bản thể của thập nhị tổ vu là sinh vật vong linh. Hắc hắc, 12 sinh vật vong linh này không tệ, mặc dù chỉ là thánh vực sơ giai. Nhưng phẩm chất cũng khá cao. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, lại chạy đến địa bàn của lão nhân gia ta đánh cướp vong linh. Thật đúng là tiện nghi cho lão nhân gia ta. Trong lòng Mạc Đặc cười lạnh, trong đầu hiện lên sát ý. Thiên Thanh Mãng Ngưu sử dụng kỹ năng ẩn thân ở một bên. Mạc Đặc bị bản thể của thập nhị tổ vu thu hút nên nhất thời không phát hiện ra. Thấy Mạc Đặc tiến tới, Thiên Thanh Mãng Ngưu đột nhiên đứng dậy. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 96. Không tự lượng sơn u, v, quy, quy cơ đặc định tiến lên bỗng nghe được một tiếng ngưu giống rung trời. Tiếp đó, một đạo lực lượng mãnh liệt từ khoảng cách trăm trượng đánh đến. Mạc Đặc sợ hãi vội vàng thi triển thân pháp lùi lại phía sau. Ngẩng đầu nhìn lại thì thấy một con ngư khổng lồ. Cao như ngọn núi nhỏ hiện ra trước mặt y. Ma thú thánh vực Thiên Thanh Mãng Ngư. Mạc Đặc kinh hô. Sau phút kinh sợ, Mạc Đặc bỗng cảm thấy vui mừng, nụ cười hiện ra trên nét mặt gầy khô. Hắc hắc, không ngờ tới lần này lại nhặt được bảo bối. Đúng là ám ma thú thánh vực cấp thần thú Thiên Thanh Mãng Ngưu. Giết chết tiểu tử này. Thu được 12 sinh vật vong linh đẳng cấp cực cao. Còn có một con ám ma thú thánh vực Thiên Thanh Mãng Ngưu. Quá lời. Chuyến đi này thu hoạch không tệ. Giết chết Hoàng Long. Sau đó đem luyện hóa Thiên Thanh Mãng Ngưu thành sinh vật vong linh. Mạc Đặc càng nghĩ càng cảm thấy hưng phấn. Y nhìn ra đầu ngưu này chỉ có thực lực thánh vực trung giai đỉnh phong, đối với y không có chút uy hiếp nào. Còn tên tiểu tử kia hẳn cũng chỉ là một thánh vực sơ giai. Ở đại lục Hằng Nguyên, vong linh pháp sư có thực lực càng mạnh thì sinh vật vong linh được gọi ra có đẳng cấp càng cao. Mà 12 sinh vật vong linh kia chỉ có thực lực của thánh vực sơ giai. Cộng với việc không nhìn ra thực lực của Hoàng Long, nên Mạc Đặc cho rằng Hoàng Long cũng chỉ là thánh vực sơ giai. Sau khi công kích, Thiên Thanh Mãng Ngưu cũng không truy kích mà hộ pháp bên cạnh Hoàng Long. Nó cũng nhìn ra thực lực của đối phương mạnh hơn nó rất nhiều, nên không dám manh động. Tiểu tử, không trách ngươi kiêu ngạo như vậy, dám đến địa bàn của ta đánh cướp vong linh. Mạc Đặc nhìn về phía Hoàng Long cười lạnh. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết kết quả của hành động ngu xuẩn này. Mạc Đặc nói xong liền chắp tay. Miệng đọc chú ngữ. Bầu trời chấn động mãnh liệt. Sau đó, Một con vong linh lục mao quái và một vong linh thánh kỵ sĩ từ trong vết sách giữa bầu trời đi ra. Vong linh lục mao quái chỉ cao 3-4 thước. Toàn thân phủ một màu xanh đen. Đặc biệt là ở miệng. Liên tục có chất dịch màu xanh đen nhỏ ra. Xung quanh không gian tỏa ra một mùi hôi thối. Khiến cho người khác khó chịu. Còn vong linh thánh kỵ sĩ kia. Nói thẳng ra chỉ là một bộ xương khô cưới một con vong linh chiến mã một sừng. Hai mắt toát ra màu xanh lục. Hai con sinh vật vong linh này cũng có thực lực của thánh vực cao giai. Đây chính là sự kinh khủng của vong linh ma pháp sư. Chỉ cần tinh thần lực của người đó đầy đủ. Triệu hồi một đội quân sinh vật vong linh từ vị diện vong linh cũng không thành vấn đề. Lên cho ta. Giết chết tiểu tử này. Sau khi triệu ra hai sinh vang vong linh, Mạc Đặc vung tay lên chỉ vào Hoàng Long. Rống. Nhất thời. Vong linh lục ma quái và vong linh thánh kỵ sĩ phát ra một âm thanh làm người khác kinh sợ. Sau đó lao thẳng vào Hoàng Long. Tốc độ cực nhanh. Từ xa nhìn lại chỉ thấy là hai tia sáng màu xanh đen đang bay đến. Thiên Thanh Mãng Ngưu thấy vậy liền giống lên. Phát ra ngưu khí. Hai mắt trợn to. Từ thân thể khổng lồ của nó phát ra một đoàn lúc xoáy. Từng cột lúc xoáy lao thẳng vào hai sinh vật vong linh kia. Trong lúc xoáy tựa như có nhiều đám mây đang ngưng tụ. Đây chính là kỹ năng phong hệ của Thiên Thanh Mãng Ngưu. Phong bảo quyển vân. Lúc xoáy đi qua, khí lưu lập tức bị xé nát rồi bị cuốn bay theo gió, không ngừng gào thét. Hai sinh vật vong linh đang lao tới, hống lên một tiếng. Toàn thân vong linh lục ma quái toát ra lục quang, lao thẳng về phía trước. Còn vong linh thánh kỵ sĩ thì giơ vong linh thánh kiếm lên, đâm thẳng về phía trước. Một màn kiếm ảnh xanh đen mang theo một trận kiếm phong va chạm với phong bạo của Thiên Thanh Mãng Ngưu. Phong bạo xé sách lục quang trên người vong linh lục ma quái. Nhưng điều khiến Thiên Thanh Mãng Ngưu kinh ngạc chính là lục quang phảng phất trên người vong linh lục ma quái giống như một nắm bùn nhão. Phong bạo không thể phá vỡ được nó. Chỉ có thể tạo ra một rung động mãnh liệt. Còn kiếm phong của vong linh thánh kỵ sĩ va chạm với phong bạo tạo thành một tiếng nổ lớn. Ầm ầm. Những tiếng nổ lớn liên tiếp vang lên. Không gian chấn động. Một trận sóng khí kinh khủng xuất hiện, thậm chí còn truyền xuống chiến trường phía dưới. Ở phía dưới, chiến sĩ của hai vương quốc đang hăng say chém giết, không có mấy người chú ý đến dị tượng trên trời. Lúc sóng khí xuất hiện, không ít người ngẩng đầu nhìn lướt qua bầu trời, lập tức ngây người. Không ít kẻ vì nhìn thấy dị tượng trên trời mà ngây ra, vì thế mà bị đối phương chém chết. Ma thú thánh vực. Ông trời ơi! Đây là quái vật gì vậy? Ở bên dưới, ngày càng có nhiều người chú ý đến dị tượng trên bầu trời. Có không ít người chỉ vào Thiên Thanh Mãng Ngưu, vong linh lục ma quái và vong linh thánh kỵ sĩ mà kinh hô. Sự sợ hãi của chiến sĩ phía dưới cũng không ảnh hưởng đến cuộc chiến ở phía trên. Mạc Đặc đến, Hoàng Long đã biết. Tuy nhiên, việc ngưng luyện thập nhị đô thiên minh vương kỳ đang ở thời điểm mấu chốt. Lại có Thiên Thanh Mãng Ngưu hộ pháp nên hắn mới không đứng dậy. Nhanh chóng tăng thêm pháp lực trong cơ thể quán trú vào thập nhị đô thiên minh vương kỳ. Thập nhị tổ vu đột ngột gia tăng tốc độ hấp thu, từng đợt âm sát khí giống như sóng biển cuồn cuộn bị hút vào trong miệng. Vốn dưới chân bản thể của hỏa tổ vu trúc sung mang hai cái hư ảnh của hỏa long, nhưng hiện tại đã ngưng tụ thành thực thể. Hỏa long phát ra một cỗ khí thế của hung thú hồng hoang. Và dưới chân thủy tổ vu cộng công là hai hắc long nay cũng hiện ra một cách rõ nét. Có thể nhìn thấy từng cái hắc lân lóe sáng. Các tổ vu khác cũng như vậy. Mạc Đặc thấy vậy cả kinh, trong lòng dâng lên một cảm giác nguy hiểm. Rốt cuộc đây là sinh vật vong linh gì? Thú cưới lại có thể là rồng. Chẳng lẽ không phải là sinh vật vong linh? Nhưng nếu không phải, tại sao lại có thể thu nạp vong linh trên chiến trường để cường hóa bản thân? Lúc này, hai sinh vật vong linh của Mạc Đặc đã phá tan phong bão của Thiên Thanh Mãng Ngưu mà đánh tới. Thân thể của Thiên Thanh Mãng Ngưu mãnh liệt thu nhỏ lại một chút, toàn thân tỏa ra kim quang, từ hai mắt bắn ra hai đạo hắc ma chi quang. Hắc ma chi quang như hai luồng hào quang, trong nháy mắt đã lao tới, xuyên thủng lồng ngực của hai sinh vật vong linh. Một đoàn lục quang và hắc khí tuôn ra. Vong linh lục ma quái và vong linh thánh kỵ sĩ hét lên thảm thiết, nhưng hung quang càng thịnh. Vong linh lục ma quái hống lên càng thêm hung mãnh, lao thẳng vào Thiên Thanh Mãng Ngưu. Thiên Thanh Mãng Ngưu nhất thời không kịp đề phòng. Vừa tránh được kiếm phong của vong linh thánh kỵ sĩ thì lại lãnh một chưởng của vong linh lục ma quái. Một tiếng trầm đục vang lên. Thiên Thanh Mãng Ngưu trúng một chưởng bị đẩy lùi về phía sau. Cảm thấy xương cốt toàn thân như vỡ vụn. Cũng may lúc trước nó đã thu nhỏ thân thể lại, đồng thời thi triển kỹ năng thiên phú. Đồng bì thiết cốt. Nếu không, một chưởng vừa rồi hoàn toàn có thể làm nó trọng thương. Dù vậy, nó cũng giật mình vì sự cường đại của hai con sinh vật vong linh này. Mạc Đặc thấy vậy, nhích miệng cười. Hắc hắc, không biết tự lượng sức. Ngươi tưởng một chiêu của ngươi có thể gây thương tích cho vong linh chiến sủng của ta. Thiên Thanh Mãng Ngưu nhìn lại. Chỉ thấy vết thương mà mình vừa gây ra cho hai con sinh vật vong linh hiện đang được bao phủ bởi một đoàn khí xanh. Sau đó dần liền lại. Hai con vong linh chiến sủng của ta tiến hóa lên thánh vực cao giai đã hơn 200 năm, đã gần đạt được bất tử chi thân. Hắc hắc, muốn đả thương bọn chúng trừ khi ngươi có thực lực của thánh vực đỉnh phong. Mạc Đặc nhìn Thiên Thanh Mãng Ngưu buông lời đùa cợt. Bây giờ, ta sẽ giết chủ nhân của ngươi trước, sau đó sẽ từ từ thu thập ngươi. Mạc Đặc chỉ huy hai sinh vật vong linh nhằm hướng Hoàng Long đánh tới. Đúng lúc này, hai mắt của Hoàng Long mở ra. Mạc Đặc chỉ cảm thấy một luồng sáng chớp qua. Không gian xung quanh sáng rực như được ngàn ngôi sao chiếu sáng. Hoàng Long đứng lên chậm rãi nói. Vậy sao? Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 97. Vong Linh Thánh Long. Tiểu tử, ngươi đã tỉnh. Tỉnh cũng tốt, đỡ phải chết mà cũng không biết là mình chết thế nào. Mạc Đặc nhìn Hoàng Long chậm rãi đi tới, không thèm để ý. Hắc hắc cười lạnh. Các ngươi tới giết tiểu tử này cho ta. Thực tế, với thực lực của y, cũng chỉ thua giáo hoàng quang minh giáo đình, ma vương địa ngục, nữ hoàng hải tộc và những cường giả thánh vực đỉnh phong mà thôi. Còn những người khác y đều không thèm để ý. Cho nên y cũng không có đặt Hoàng Long trong mắt. Có điều, một khắc sau y lập tức biết mình đã sai lầm. Mười phần sai lầm. Hoàng Long quét mắt nhìn hai sinh vật vong linh đang hung hăng xông tới, cũng đại khái đoán được thực lực của chúng. Mặc dù hai con sinh vật vong linh này cũng là thánh vực cao giai, nhưng so với thủ hộ Hoàng cung đế quốc Long Ngữ Ma Lạc thì còn kém một chút. Hai tay Hoàng Long vung lên. Thập nhị tổ vu phát ra một tiếng gầm thét. Sau đó quay trở lại thân thể ở trên thập nhị đô thiên minh vương kỳ. Thập nhị đô thiên minh vương kỳ bay trở về, tạo thành một màn chắn che chở cho Hoàng Long. Tiếp đó, bản thể của thập nhị tổ vu lần lượt hiện ra sau lưng Hoàng Long, lơ lửng trên không. Một cỗ hung sát hồng hoang như muốn đóng băng trời đất từ trên người Hoàng Long tản ra. Đọng lại ở không trung giống như một bức tường bằng kim thiết. Vừa rồi, thập nhị tổ vu thu nạp âm sát khí đã đến mức ngưng tụ thành thực thể. Chẳng qua và lý do phẩm cấp của pháp khí nên chỉ có thể biểu lộ ra thực lực thánh vực sơ giai. Nhưng khí tức của thập nhị tổ vu hoàn toàn dung hợp làm một thể. Rót vào bản thể Hoàng Long. Khiến cho thân thể Hoàng Long phảng phất như là thân thể của thập nhị tổ vu. Trên trời dưới đất. khí tức của tổ vu thời viễn cổ lộ ra ngoài. So với lúc xoáy vô hình còn kinh khủng hơn. Hoàng Long đứng ở nơi đó. Toàn thân tỏa ra khí lưu bạo ngược như sấm sét, phảng phất như viễn cổ ma tôn. Hai tay vừa nhấc lên liền bắn ra ngoài. Nhân hoang, địa hoang, thiên hoang, thần hoang, mãng hoang, thiên địa ngũ hoang. Từ hai nắm đấm của Hoàng Long, chỉ thấy trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng đều có một cỗ hung sát khí hồng hoang ngưng tụ thành biển rộng. Sóng lớn liên tục lao vào thân thể của vong linh lục ma quái và vong linh thánh kỵ sĩ. Vong linh lục ma quái và vong linh thánh kỵ sĩ không có cách nào tránh né. Hai mắt hiện rõ sự hoảng sợ. Cảm thấy một cỗ khí tức tử vong. Liên tục rít lên. Toàn thân phát ra ánh sáng vàng lục cao đến vạn trượng. Nhưng tất cả cố gắng đều không có tác dụng. Đứng giữa sức mạnh dữ dội của biển khơi, không biết đã có bao nhiêu đợt sóng đánh trúng hai sinh vật vong linh. Hai quầng sáng bao phủ thân thể của hai sinh vật vong linh như tờ giấy mỏng liên tục bị xé rách. Dưới ánh mắt kinh hãi của Mạc Đặc, bất tử chi thân của vong linh lục ma quái và vong linh thánh kỵ sĩ hoàn toàn bị đánh sập. Đã không còn hình dạng gì nữa rồi. Tiếng kêu thảm thiết của hai con sinh vật vong linh vang cao đến tận mây xanh. Khí lưu hung sát hồng hoang biến mất. Hai sinh vật vong linh như diều đứt dây bay ngược về phía sau cả dặm. Lúc này, Hoàng Long lắc mình. Phi thân theo hướng bay của hai con sinh vật vong linh. Đi sau đến trước. Hai tay giơ lên. Hai đạo kim quang to đến mấy trăm trượng lóe lên. Kim tổ vu nhục thu trong thập nhị tổ vu phát ra kim quang chói lòa, kim chân nguyên liên tục chuyển sang bản thể Hoàng Long. Kim quang trảm, chỉ thấy hai đạo kim đao không gì không phá. Trong nháy mắt đã cắt lấy thủ cấp của vong linh lục ma quái và vong linh thánh kỵ sĩ. Dễ dàng như cắt quả dưa hấu vậy. Lần này không có tiếng kêu nào vang lên, thật sự quá nhanh. Lúc hai sinh vật vong linh đầu lìa khỏi cổ, Mạc Đặc chỉ kịp nhìn thấy hai đạo kim quang lóe lên. Đầu của hai con sinh vật vong linh rơi xuống. Thân thể vẫn giữ nguyên tư thế lúc bị đánh. Bay ra ngoài 10 dặm mới rơi xuống dưới đất. Bất tử chi thân. Tiến hóa tới thánh vực cao dài hơn 200 năm. Đầu lìa khỏi cổ còn có thể nói là bất tử chi thân. Kinh ngạc nhìn đầu và thân thể của hai sinh vật vong linh mình triệu hồi về nằm hai chỗ khác nhau. Khuôn mặt khô gầy của Mạc Đặc cao có như người sắp chết. Một lúc lâu sau, Mạc Đặc thu hồi ánh mắt đặt trên thủ cấp của hai sinh vật vong linh. Ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Long. Ánh mắt lóe lên, mạnh, nhanh, chiêu thức khủng khiếp. Y biết rõ mức độ cường hãn của thân thể hai sinh vật vong linh. Theo y được biết, chỉ có thánh vực đỉnh phong trở lên mới có thể hủy được thân thể của hai con chiến sủng này của y. Nhưng nghĩ lại hai đạo kim đao tỏa ra quang mang mấy trăm trượng trong tay Hoàng Long, trong lòng Mạc Đặc kinh hãi. Tu luyện vong linh pháp tắc, thân thể của y có thể nói là mạnh hơn hai con sinh vật vong linh kia, nhưng cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Tuy nói là bất tử chi thân, nhưng nếu đầu bị cắt rời còn bất tử cái gì nữa. Nhưng cái chết của hai con chiến sủng đã khơi gợi sự phẫn nộ trong lòng Mạc Đặc. Y đã nuôi dưỡng hai con chiến sủng này suốt mấy trăm năm, tâm huyết suốt mấy trăm năm giờ đã bị hủy trong một khắc. Trong lòng rỉ máu, Mạc Đặc hét lên đầy phẫn nộ. Ngươi giết bọn chúng. Ánh mắt lạnh lẽo của Mạc Đặc lộ ra sự tức giận. Nếu không phải còn e ngại thực lực của đối thủ trước mặt, y đã sớm tự mình giang ai. Đúng vậy. Hoàng Long chậm rãi nói, bản thể của thập nhị tổ vu vẫn theo sát phía sau, khí tức hung sát vẫn không ngừng truyền ra. Ngươi! Thấy thái độ của Hoàng Long, Mạc Đặc trừng to mắt đầy phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi có biết ta là vong linh thánh long Mạc Đặc đại nhân? Vong linh thánh long Mạc Đặc. Trong đầu Hoàng Long cũng có chút ấn tượng. Gã Mạt Đặc này là tội nhân xếp hạng 33 trong danh sách truy sát của Quang Minh giáo đình. Tội nhân là cách gọi chung đối với những kẻ đối địch của Quang Minh giáo đình trên khắp đại lục Hằng Nguyên. Tất nhiên, có thể được Quang Minh giáo đình liệt vào danh sách tội nhân không có ai không phải là cường giả cửu cấp trở lên. Không ít người còn là cường giả thánh vực. Ví dụ như danh sách 10 người đứng đầu tất cả đều là cường giả thánh vực. Nhìn gã Mạt Đặc này xếp thứ 3 là có thể tưởng tượng được thực lực của hai người xếp trên ý. Hóa ra là ngươi. Hoàng Long lạnh nhạt nói. Mạt Đặc không khỏi tức giận. Người tu luyện vong linh pháp các có sinh mệnh khá dài. Y đã sống hơn 1.300 năm. So với giáo hoàng của Quang Minh giáo đình còn lớn tuổi hơn. Hơn 1.300 năm qua chưa từng có cảm giác uất ức thế này. Tiểu tử này có biết đến danh tiếng của mình nhưng lại không hề hoảng sợ. Hơn nữa, hai con chiến sủng còn bị hắn hủy mất, Mạt Đặc không nhịn được, hét lên. Tiểu tử, ngươi thật quá cuồng vọng. Hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là trời cao đất dày. Nói xong, trong tay Mạt Đặc xuất hiện một cây cốt trượng, đầu cốt trượng là đầu của một con ngũ lục hỏa diễm. Sắc mặt Mạt Đặc trở nên ngưng trọng, cốt trượng được vung lên, vong linh ma khí được rút ra, hướng lên bầu trời rít lên. Vong linh thánh long, hãy ra đi. Trên bầu trời, phong vân biến sắc. Mây đen cuồn cuộn kéo đến, bầu trời xuất hiện một vệt rách. Hai con hung thú khổng lồ từ trong vệt rách lần lượt đi ra ngoài. Hai con hung thú vừa đến còn to hơn cả thiên thanh mãng ngưu. Nhìn thấy hai con sinh vật vong linh từ trong vệt rách hoàn toàn ra ngoài. Chiến sĩ của hai vương quốc vốn đã ngưng chiến từ lâu. Ai cũng cảm thấy sợ hãi. Hít vào một hơi. Vong linh thánh long. Sống với địa ngục U Linh cử bằng điểu mà Hoàng Long đã từng gặp ở Ma Vương Thần Điện đều là thần thú vong linh hệ. Có điều thực lực còn kém địa ngục U Linh cử bằng điểu một chút. Đây chính là chiến sủng mạnh nhất của Mạt Đặc, vong linh Thánh Long, là hai con vong linh Chi Long. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 87. Chủ trì công đạo. Đã điều tra ra thủ phạm là tiểu tử Phong Tiếu Thiên. Lần thí luyện hoang đảo này là do tiểu tử này dẫn đội. Mà tiểu tử này luôn ái mộ Đỗ Mộng. Có điều là Đỗ Mộng muốn làm hoàng phi đế quốc Long Ngữ nên đã chọn Long Cực. Lần này Đỗ Mộng phái người đến đây. Vì muốn lấy lòng Đỗ Mộng nên y đã lén cho người của Đỗ Mộng lên đảo. Bắt Tam Thiếu Gia và Tứ Tiểu Thư đi. Theo như thuộc hạ được biết. Mấy năm qua. Từ sau khi Tam Thiếu Gia trở thành đệ tử của U Dương Hải. Cái tên Phong Tiếu Thiên kia vì ghen tị với thiên phú của Tam Thiếu Gia. Cho nên luôn nhìn không vừa mắt Tam Thiếu Gia. Thường làm khó Tam Thiếu Gia. Có điều. Mấy năm qua, do có cao thủ của Trang Viên bảo vệ cái tên Phong Tiếu Thiên này chưa lần nào được toại nguyện. Lần này y để cho người của Đỗ Mộng bắt Tam Thiếu Gia và Tứ Tiểu Thư đi. Chỉ sợ cũng là âm mưu của y. Muốn mượn tay Đỗ Mộng để diệt trừ Tam Thiếu Gia và Tứ Tiểu Thư. Hai mắt Bác Cách hiện lên hận ý, phát ra một cỗ sát khí bén nhọn. Nếu không phải có năm lão viện trưởng trấn thủ học viện Thần Phong và thiếu chủ chưa trở lại, Bác Cách đã sớm động thủ rồi. Cái tên Phong Tiếu Thiên này đúng là không có mắt. Phong Tiếu Thiên. Hai mắt Hoàng Long lóe lên hàn quang. Đối với Phong Tiếu Thiên, Hoàng Long có biết qua. Y là đệ nhất cao thủ của học viện Thần Phong, là đệ tử đắc ý của U Dương Hải. Là người có thực lực mạnh nhất trong số các thủ tịch sinh. Lúc Hoàng Long còn ở trong học viện, tên Phong Tiếu Thiên này vốn đã không ra Hoàng Long. Không ngờ tới, lần này lại dám ra tay với đệ đệ và muội muội của mình. Hoàng Long quay đầu về phía Hoàng Lượng và Hoàng Di hỏi. Có thật như vậy không? Hoàng Lượng và Hoàng Dịch gật đầu. Mấy năm nay quả thực là Phong Tiếu Thiên đã dùng không ít thủ đoạn đối phó hai người. Hoàng Long cười lạnh nói, tốt tốt, tốt cho một tên Phong Tiếu Thiên. Thí luyện hoang đảo các ngươi bị mất tích, chúng ta đến học viện, xem U Dương Hải giải thích thế nào. Đã 6 năm, ta cũng muốn nhìn xem cái tên môn hạ Phong Tiếu Thiên của U Dương Hải này tiến bộ đến trình độ nào rồi. Bát cấp, Hoàng Long cưới Thiên Thanh Mãng Ngưu, dẫn Hoàng Lượng và Hoàng Dịch ra khỏi trang viên, tiến đến học viện Thần Phong. Bác Cách, Khải Định, Tô Lệ Tư đi sát phía sau. Trời trong nắng ấm, ngày hôm nay thời tiết rất tốt. Một lần nữa đi tới học viện Thần Phong, cảnh vật vẫn như cũ. Hôm nay học viện Thần Phong rất náo nhiệt, trên đường xá của học viện có rất nhiều sinh viên và lão sư đi lại. Nhóm người Hoàng Long đi đến, làm người khác chú ý. 6 năm không ở học viện, tướng mạo của Hoàng Long đã thay đổi khá nhiều, bất kể là khuôn mặt hay thân thể. Do đó, nhất thời không có nhiều người nhận ra Hoàng Long. Không nhận ra khuôn mặt Hoàng Long nhưng lại nhận ra ma sủng Thanh Ngưu mà Hoàng Long đang cưới. Hơn nữa, nhiều người còn nhận ra đại tu la Tô Lệ Tư ở phía sau Hoàng Long. Mỹ nữ xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành này đã tạo ra ấn tượng sâu sắc trong tâm trí rất nhiều người. Kia là Hoàng Long. Một lão sinh há to miệng, ánh mắt có chút nghi ngờ. Lần này cả đám người ồ lên. Hoàng Long, đây là siêu cấp thiên tài, là một truyền kỳ của học viện Thần Phong. Đã nhiều năm như vậy cũng không bị thời gian làm cho phai mờ trong tâm trí của thầy trò của học viện. Thật, thật sự là Hoàng Long. Ta nhận ra ma sủng Thanh Ngưu còn có tỷ nữ kia nữa. Đám người trở nên kích động. Kia không phải là Hoàng Lượng và Hoàng Dịch sao? Là đệ đệ và muội muội của hắn. Thật sự là hắn đã trở lại. Không biết thực lực hắn bây giờ thế nào, có đạt tới lục cấp hay không. Trong mấy năm nay, Lôi Vân kia không ngừng cố gắng, vừa rồi đã đạt đến ma pháp sư tam hệ lục cấp. Ai biết, nghe nói Lôi Vân vẫn luôn chờ hắn trở lại. Lần này lại có trò hay để xem. Ở trong đám đông tiểu ma nữ Triệu Oanh và nhị công chúa đế quốc Bảo Tuyết Lâm Na cũng vừa đến, không khỏi ngẩn ra. Người thanh niên ngồi trên lưng ngưu có vẻ rất quen thuộc lại vừa xa lạ. Triệu Oanh và Lâm Na mỗi người có một tâm trạng khác nhau. Trong lúc mọi người tranh luận, nhóm người Hoàng Long hướng tới đại sảnh hội nghị của học viện. Học viện Thần Phong, đại sảnh hội nghị. Phong Tiếu Thiên lộ ra vẻ mặt xấu hổ đứng ở đại sảnh, cúi đầu không nói gì. Cái gì? Ngươi nói lục sư đệ và sư muội Hoàng Dịch của ngươi mất tích trong lúc thí luyện hoang đảo. U Dương Hải nghe ngũ đệ tử Phong Tiếu Thiên báo cáo, lập tức biến sắc. Nhóm người Đường Vô Địch, Du Tề, Dương Chân, Nhậm Trung Thanh cũng đều như vậy. Đúng vậy, là đệ tử thất trách. Sau khi thí luyện kết thúc, tập hợp đội ngũ mới phát hiện không thấy lục sư đệ và sư muội Hoàng Dịch đâu. Phong Tiếu Thiên làm ra vẻ tự trách nói. Sắc mặt Du Tề khó coi. Y cũng rất coi trọng nữ đệ tử Hoàng Dịch này. Ngươi kể lại tình hình lúc đấy cho ta. Đường Vô Địch trầm ngâm nói. Vâng, Đường viện trưởng. Phong Tiếu Thiên cung kính nói. Sau đó kể lại một lần tình huống trên hoang đảo. Dĩ nhiên, đây đều là do hắn tự nghĩ ra. Là Hoàng Lượng và Hoàng Diên không nghe theo sự bố trí của y. Y vào một chút thực lực mà rời khỏi đội ngũ. Tự mình hành động. Y cố hết sức nhưng vẫn không lay chuyển được ý định vì sư đệ và sư muội này. Đành phải để bọn họ tự làm theo ý mình. Nếu biết sẽ thế này, lúc đó nhất định đệ tử sẽ không nghe theo sư đệ và sư muội. Phong Tiếu Thiên nói xong, vội vàng nhận lỗi. Sắc mặt đám người Đường Vô Địch trở nên khó coi. Nếu là như vậy cũng không thể trách được Phong Tiếu Thiên. Đúng lúc này, từ cửa đại sảnh vang lên một tiếng nói. Có thật là thế không? Tiếp đó, một người trẻ tuổi đi đến. Mà ở phía sau người trẻ tuổi này chính là Hoàng Lượng và Hoàng Dịch. Còn có một lão già và hai nam nữ trẻ tuổi. Phong Tiếu Thiên nhìn thấy Hoàng Lượng và Hoàng Dịch phía sau Hoàng Long thì lập tức biến sắc, toàn thân chấn động. Nhưng ngay sau đó y lập tức khôi phục, cười nói: Lục sư đệ, Hoàng sư muội, thì ra các người ở đây. Trở lại là tốt rồi, vừa rồi sư phụ và các viện trưởng còn đang lo lắng cho hai người đấy. Ngươi là Hoàng Long, Đường Vô Địch, Du Tề, Dương Chân, Nhậm Trung Thanh. U Dương Hải nhìn thấy Hoàng Lượng và Hoàng Dịch, trên mặt vui mừng kèm theo một tia kinh quái nhìn Hoàng Long. Hoàng Long gật đầu, nói với bác cách ở phía sau: Đem chuyện ngươi điều tra được nói lại một lần. Vâng thưa thiếu chủ. Bác cách cung kính nói, sau đó đem sự việc kể lại một cách tường tận. Tất nhiên câu chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của năm người Đường Vô Địch. Nghe bác cách nói xong, sắc mặt năm người Đường Vô Địch rất khó coi. Đặc biệt là U Dương Hải và Du Tề, sắc mặt trở nên xanh mét. Về phần Phong Tiếu Thiên, nét mặt vốn bình tĩnh cũng trở nên vô cùng kinh hoàng. Bác cách nói xong, Đường Vô Địch trầm giọng hỏi Hoàng Lượng và Hoàng Dịch để xác nhận lại câu chuyện. Sau khi hai người trả lời xong, Dương Chân vốn nóng tính, vỗ mạnh lên bàn, khí thế trên người tỏa ra, trợn mắt nhìn Phong Tiếu Thiên, nói: Có đúng như vậy không? Huynh đệ đồng môn tối kỵ tàn sát lẫn nhau. Sắc mặt U Dương Hải âm trầm tới cực điểm. Trên mặt Phong Tiếu Thiên hiện lên nét rối bời. Dưới khí thế của Dương Chân y sợ hãi nói: Dương viện trưởng, không phải là bọn họ nói láo, bọn họ vu cáo hãm hại ta. Không thể là thật. Nếu là thật, Lục sư đệ và Hoàng sư muội sao còn có thể đứng ở đây? Dương Chân bỗng nhiên sửng sốt. Trên mặt mấy người Đường Vô Địch cũng hiện lên nét bối rối. Đúng vậy. Nếu Hoàng Lượng và Hoàng Dịch thật sự bị Đỗ Mộng bắt đến Hoàng cung đế quốc Long Ngữ thì sao còn có thể đứng đây? Sư phụ, các vị viện trưởng, mọi người thử nghĩ xem điều này có thể sao? Đây rõ ràng là bịa đặt. Phong Tiếu Thiên thấy sư phụ và mấy người Đường Vô Địch nhìn Hoàng Long có chút hoài nghi, nét mặt trở nên vui mừng, trong lòng cũng trở nên buông lỏng. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi định nói là ngươi cứu thoát đệ đệ và muội muội ngươi từ trong tay các thánh vực trấn giữ đế quốc Long Ngữ? Phong Tiếu Thiên cười nhạo Hoàng Long. Không cần ý nói rõ, tin chắc là sư phụ và mấy người viện trưởng Đường Vô Địch cũng biết chuyện này là không có khả năng. Hiện tại mới cách cuộc chiến ở Hoàng cung đế quốc Long Ngữ chưa đến một ngày, còn chưa kịp truyền tới học viện Thần Phong. Lúc này, mấy người Đường Vô Địch đều có nhận định là mấy người Hoàng Long nói dối. Sư phụ, Đường viện trưởng, các vị cần phải thay ta làm chủ chuyện này. Hoàng Lượng vẫn luôn ghen tị vì đệ tử được mọi người và sư phụ yêu mến. Cho nên ba huyên muội bọn họ thông đồng nghĩ cách hại đệ tử. Xin sư phụ và Đường viện trưởng chủ trì công đạo cho đệ tử. Vẻ mặt Phong Tiếu Thiên tỏ vẻ bi thảm, tố cáo với mấy người Đường Vô Địch. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 88. Không biết hối cải. Sau khi Phong Tiếu Thiên khóc lóc kể lể, sắc mặt U Dương Hải chìm xuống, quay đầu nhìn Hoàng Lượng bên cạnh Hoàng Long, trầm giọng quát lên: Lượng nhi, ngươi thông đồng với huynh muội ngươi vu cáo ngũ sư huynh, ngươi còn gì để nói? Du Tề cũng quát lên: Dịch nha đầu, ngươi thật hồ đồ, làm ta quá thất vọng. Hoàng Lượng và Hoàng Dịch thấy sư phụ trách ngược lại mình, không hề tin vào những lời mình nói, vội la lên chấm phẩy: Sư phụ, những gì Đỗ Nhi nói đều là thật, là nhị ca mới cứu đệ tử ra. Dương Chân cả giận nói: Còn không biết hối cải, còn định nói láo. Y quay đầu lại nói với U Dương Hải và Du Tề: Ta nghĩ tốt nhất là nhốt bọn chúng lên phía sau núi, diện bích nửa năm đến một năm để cho bọn chúng tự thanh tỉnh. U Dương Hải và Du Tề không nói gì. Có điều, nhìn ý tứ của hai người chắc hẳn là cùng yên lặng. Hoàng Lượng và Hoàng Dịch trở nên gấp gáp, đặc biệt là Hoàng Dịch, khóe mắt đỏ lên. Ánh mắt Hoàng Long lạnh băng nhìn Phong Tiếu Thiên và mấy người U Dương Hải đang tự bàn về phương pháp xử phạt hai đệ muội của mình. Cười lạnh nói: "Mấy tiểu lão đầu, lúc trước cho đệ đệ và muội muội ta vào làm môn hạ các người, là ta cấp cho các người mấy phần thể diện. Nhưng mặt các ngươi thật dày, giam giữ đệ đệ và muội muội ta. Nếu không phải là ta nể mặt mũi đệ đệ muội muội ta, ta đã trực tiếp đánh chết tiểu tử này. Tiểu tử này là để cho các ngươi thanh lý môn hộ hay để ta trực tiếp ra tay?" Hoàng Long chỉ vào Phong Tiếu Thiên nói: "Đường Vô Địch, Du Tề, U Dương Hải, Dương Chân, Nhậm Trung Thanh đều ngẩn ra, sau đó lửa giận bốc lên. U Dương Hải quắc mắt, khuôn mặt đỏ bừng, đứng lên quát: "Càn rỡ, to gan. Hoàng Long, ngươi là trẻ nít chưa mọc lông, vậy mà dám xuất khẩu cuồng ngôn, không biết chừng mực. Đừng tưởng rằng ngươi có thiên phú không tồi, đã nghĩ mình là cường giả thánh vực. Mấy năm nay chúng ta để ngươi tùy ý tu luyện ở ngoài học viện, ngươi nghĩ là chúng ta không dám chỉ ngươi?" Phản ứng của Dương Chân lại càng dữ dội chấm phẩy. Phản rồi. Một đứa nít xanh lại dám nói chuyện với chúng ta như vậy. Hôm nay không dạy dỗ ngươi đàng hoàng, ta không còn là Dương Chân nữa. Dương Chân nói xong liền muốn ra tay. Lúc này, Phong Tiếu Thiên vội đứng ra nói: "Sư phụ, Dương viện trưởng, hai vị có thân phận thế nào? Cần gì phải vì một tiểu tử vô tri mà hạ thấp thân phận trực tiếp dạy dỗ hắn? Cứ để việc này cho đệ tử." Nghe vậy, U Dương Hải và Du Chân liền ngồi xuống. Một thánh vực đi dạy dỗ một đứa trẻ con, nếu truyền ra ngoài thì quả là có chút mất thể diện, liền gật đầu đồng ý. Nhậm Trung Thanh nói: "Không cần nương tay, chỉ cần không chết." Miệng Phong Tiếu Thiên ngoác ra đến tận mang tay, vội vàng nói: "Vâng thưa Nhậm viện trưởng. Xin sư phụ và các vị trưởng bối yên tâm." Y nói xong quay đầu nhìn Hoàng Long cười nói: "Hoàng sư đệ, nếu Phong sư huyên có ra tay nặng một chút, ngươi cũng đứng trách sư huyên." Vẻ mặt Phong Tiếu Thiên vô cùng ngoan độc, đi về phía Hoàng Long. "Hoàng sư đệ là nhân vật thiên tài trong ngàn năm qua của học viện chúng ta, mấy năm nay chắc tiến bộ rất nhiều. Bây giờ sư huyên đến thỉnh giáo một chút thực lực của sư đệ." Phong Tiếu Thiên vừa nói xong, sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt hiện lên sát ý. Một quyền đánh thẳng vào đầu Hoàng Long. Kim quang đại thịnh. Một quyền này là y đã tung đòn sát thủ. Trước kia y vẫn luôn tìm cơ hội để dạy dỗ tiểu tử này. Hiện tại danh chính ngôn thuận đánh chết tiểu tử này cũng không ai có thể trách y được. Dù sao đây cũng là ý đồ mấy người U Dương Hải. Trong lúc dạy dỗ có chút quá tay, vô tình làm chết người cũng là chuyện bình thường. Hoàng Long thấy vậy chỉ cười lạnh. Bây giờ Phong Tiếu Thiên là chiến sĩ bát cấp mở ngoặc tròn để nguyên theo nguyên tác. Nhưng học viện Thần Phong là học viện ma pháp. Sao lại có đệ tử là chiến sĩ? Nếu một quyền này đánh trúng, sợ rằng đầu Hoàng Long sẽ vỡ ngay lập tức. Y nhìn thấy Hoàng Long vẫn đứng im ở đó, không tránh né còn cười lạnh, sát ý trong lòng càng tăng lên. "Tiểu tử, ngươi đi chết đi." Trong lòng Phong Tiếu Thiên hô lên. "Giải quyết tiểu tử này trước, sau này sẽ tìm cơ hội giết chết hai tiểu gia hỏa còn lại." Có điều, một quyền mạnh mẽ của y đánh đến trước mặt Hoàng Long, hai mắt của hắn không kìm được mà trợn tròn lên. Tay phải của Hoàng Long nhẹ nhàng đưa lên, nắm chặt đầu quyền của y. Đấu khí biến mất. Y liền cảm thấy khí lực của cánh tay phải đã mất hết. Hoàng Long nắm chặt đầu quyền, đẩy tay ra. Một đạo lực lượng hủy diệt theo cánh tay phải của Phong Tiếu Thiên đi vào cơ thể. Một âm thanh thảm thiết truyền khắp đại sảnh. Dưới ánh mắt kinh hãi của Phong Tiếu Thiên, tu vi của y đã bị Hoàng Long phế bỏ. Tay phải Hoàng Long vừa chuyển, lập tức có tiếng xương gãy vang lên, lại thêm một tiếng la hét truyền đi. Hoàng Long giơ tay hút lấy Phong Tiếu Thiên đang nằm dưới đất. Vốn chỉ định phế ngươi, nhưng hiện tại trong mắt Hoàng Long hiện ra sát ý nồng đậm. Phong Tiếu Thiên cảm thấy tử thần ở bên cạnh, ánh mắt đầy sợ hãi, hai chân giãy giụa, cổ họng khàn khàn muốn phát ra tiếng kêu, nhưng đã bị Hoàng Long bóp lại. Chết chữ chết vừa trừ trong miệng Hoàng Long bay ra, mọi người ở đại sảnh đều cảm thấy lạnh lẽo đến tận xương tủy. Năm người Đường Vô Địch không ngờ tình hình lại biến đổi mạnh mẽ như vậy. Hoàng Long phế bỏ Phong Tiếu Thiên, nắm cổ Phong Tiếu Thiên nhấc lên. Quá nhanh. Mọi người đều không kịp phản ứng, đều kinh ngạc đến ngây người. Thấy Hoàng Long còn muốn giết chết Phong Tiếu Thiên, U Dương Hải là người đầu tiên xuất thủ. Ngươi dám? Phong Tiếu Thiên là đệ tử đắc ý của y. Trong cơn giận dữ, U Dương Hải gầm lên. Một chưởng nhanh như tia chớp đánh tới Hoàng Long. Khí tức cường giả thánh vực tỏa ra. Cho dù đánh chết Hoàng Long thì cũng phải cứu được đệ tử đắc ý của mình. Có điều y đã chậm một bước. Hoàng Long khẽ bóp tay, một tiếng rắc vang lên, Phong Tiếu Thiên lập tức ngừng giãy giụa. Thấy U Dương Hải đánh tới, tay trái Hoàng Long vỗ ra một chưởng đón đỡ. Một tiếng sấm vang lên, từng đạo lôi quang hiện ra ở các lỗ chân lông trên cơ thể Hoàng Long. Một tiếng nổ vang lên, đại sảnh lay động. Trong ánh mắt kinh ngạc của mấy người Đường Vô Địch, U Dương Hải bay ngược về phía sau, đụng nát bàn hội nghị của đại sảnh, trực tiếp bay đến va vào bức tường ở phía sau cái bàn mới dừng lại. Hoàng Long bay lên, đứng giữa không trung, khí thế không ngừng tỏa ra, lội trụ quanh xung quanh. Ở bên trong lôi trụ, thủy hỏa long ngưng tụ thành hình, gầm thét, long uy bay cao. Mọi ngõ ngách trong học viện Thần Phong đều nghe thấy tiếng long ngâm vang trời. Mấy vạn thầy trò kinh hoàng nhìn về phía tòa nhà hội nghị, ngơ ngác không biết có chuyện gì xảy ra. Thánh vực. Đám người Đường Vô Địch ngẩng đầu nhìn Hoàng Long đứng giữa không trung, miệng há to, không nói thành lời. Không thể tin được. Tuyệt đối khiếp sợ. Làm sao có thể? Hoàng Long ở trong mắt bọn họ còn là một đứa trẻ nhỏ, biến mất 6 năm, khi trở lại đã là cường giả thánh vực. Không sai, đúng là khí thế của cường giả thánh vực. Có thể lăng không và đánh lui thánh vực trung giai là U Dương Hải. Trong lòng mấy người Đường Vô Địch càng thêm kinh ngạc. Cái này nói lên điều gì? Nói rõ là Hoàng Long không phải mới tiến vào thánh vực. Thánh vực cao giai. Mấy người Đường Vô Địch cảm thấy khiếp sợ, hơi thở dồn dập. 15 tuổi. Thánh vực cao giai 15 tuổi. Bọn họ tận mắt nhìn thấy thánh vực cao giai 15 tuổi. Đây là thần tích chưa từng có của đại lục Hằng Nguyên. Trong vạn năm qua, cường giả thánh vực trẻ tuổi nhất của đại lục Hằng Nguyên được ghi nhận lại là đại đế Lâm U Vô của đế quốc U Vô vào 6.000 năm trước. Đạt tới thánh vực lúc 50 tuổi. Chuyện này thật sự khiến người ta không thể tin được. Kinh ngạc đến mức mấy người Đường Vô Địch hoàn toàn quên mất chuyện Hoàng Long vừa mới giết chết Phong Tiếu Thiên. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 89. Thiên hạ khiếp sợ. Thật lâu sau, mấy người Đường Vô Địch mới kịp phản ứng. Nhìn Phong Tiếu Thiên nằm dưới mặt đất, hơi thở đã biến mất. Trong lòng bọn họ đồng thời khiếp sợ, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đặc biệt là U Dương Hải, lúc này y mới đứng dậy được, sắc mặt tức giận. Ngươi y nhìn Hoàng Long, vừa sợ vừa giận, sau đó lại nhìn về phía Hoàng Lượng, Lục đệ tử của y. Thánh vực cao giai không khiến y sợ hãi cho lắm, nhưng thánh vực cao giai 15 tuổi sẽ khiến người ta có cách nhìn khác. 15 tuổi là thánh vực cao giai, chuyện này chưa từng xuất hiện trên đại lục Hằng Nguyên. Các cường giả thần vực từng xuất hiện trong lịch sử cũng không có thiên phú siêu cấp kinh khủng như vậy. Với tốc độ tu luyện của Hoàng Long, khó có thể nói trong 8 năm, 10 năm nữa, hắn có thể trở thành cường giả thần vực hay không. Một cường giả thần vực tương lai là người mà không một ai cam tâm đắc tội. Chỉ có những người ở đẳng cấp bọn họ mới hiểu được sự khủng khiếp của cường giả thần vực. Nhưng mà chuyện này phải tính sao? Thi thể Phong Tiếu Thiên, đệ tử đắc ý của U Dương Hải đang nằm dưới đất, phảng phất như đang chế xếu y khiếp nhược. Sắc mặt mấy người Đường Vô Địch cũng âm trầm khó đoán, hiển nhiên là bọn họ cũng có suy nghĩ giống U Dương Hải. Đúng lúc này, một tiếng giống rung trời vang lên. Dưới ánh mắt hoảng sợ của mấy người Đường Vô Địch, Thiên Thanh Mãng Ngưu biến ra bản thể, sừng sững như một ngọn núi nhỏ. Tiếp đó, Bác Cách và hai đại tu la cũng thể hiện khí thế thánh vực. Trong khoảng thời gian ngắn, mấy vạn người trong học viện Thần Phong đều kinh hãi. Mọi vật ở đại sảnh hội nghị đều bị biến thành tro bụi. Bản thể cao 20 mấy trượng của Thiên Thanh Mãng Ngưu khiến cho cái đầu của nó xuyên thủng mái của đại sảnh hội nghị. Căn phòng lập tức trở thành lộ thiện. Mi tâm Hoàng Long lóe lên, mang hai tiểu tử Hoàng Lương và Hoàng Dịch vào trong quần tiên các. Ma thú thánh vực Thiên Thanh Mãng Ngưu, ma tộc Đại Tu La, ma pháp sư thánh vực trung giai. Mấy người Đường Vô Địch nuốt cuộc đắng ở cổ họng, hai mắt trợn to hết cỡ. Thánh vực, bốn đại thánh vực. Năm đó, bọn họ cũng từng nhìn thấy Hoàng Long cưới ma sủng Thanh Ngưu dạo chơi trong học viện. Cũng có gặp tỷ nữ yêu mị ở phía sau. Nhưng chưa từng nghĩ tới đó lại là ma thú thánh vực và ma tộc Đại Tu La. Còn có cái tên mà trên người không có một chút khí thế nào. Giống như một lão đầu già yếu. Vậy mà lại là ma pháp sư thánh vực trung giai. Thời buổi này thật là nhiều chuyện hoang đường. Đầu tiên là một thánh vực cao giai 15 tuổi, còn là thánh vực cao giai 15 tuổi có 4 thủ hạ là thánh vực. Từ lúc nào mà thánh vực mất giá như vậy? Trên đại lục Hằng Nguyên chỉ có khoảng 200 thánh vực. Năm đại đế quốc chiếm khoảng một nửa. Thậm chí một số vương cung của các vương quốc nhỏ còn không có thánh vực trấn thủ. Bình thường cũng khó có thể nhìn thấy một thánh vực. Vậy mà hiện tại ở sảnh hội nghị này tổng thêm 5 người bọn họ, tất cả là 10 đại thánh vực. Đột nhiên trong cơ thể Hoàng Long có kiếm quang lóe lên sau đó liền biến mất. Đợi lúc mấy người Đường Vô Địch nhìn lại, chỉ thấy ở bốn vách của đại sảnh xuất hiện vô số vệt kiếm ngang dọc. Sau khi Hoàng Long thu hồi thanh hồng kiếm vào trong cơ thể, lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người Đường Vô Địch. Ánh mắt của Hoàng Long khiến cho mấy người Đường Vô Địch không tự chủ lùi lại một bước. Chúng ta đi thôi. Hoàng Long hạ xuống, cưỡi lên lưng Thiên Thanh Mãng Ngưu rời đi. Đám người Bác Cách theo sát phía sau. Thiên Thanh Mãng Ngưu thu hồi bản thể, đám người Bác Cách thu hồi khí thế, đi trên đường phố của học viện Thần Phong. Lúc này, Hoàng Long nhìn thấy rất nhiều cường giả bát cấp, cửu cấp từ khắp các nẻo đường chạy về hướng đại sảnh hội nghị. Và Lôi Vân, cái tên mà năm đó khảo thí tân sinh cũng được xếp hạng nhất với Hoàng Long, đệ tử đắc ý của Đường Vô Địch. Khi chạy đến đại sảnh, nhìn thấy nóc phong đã biến mất và vô số vệt kiếm kinh khủng trên bốn bức vách của đại sảnh, lập tức đờ người. Y cũng giống với mọi người vừa chạy đến, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Các người đều lui xuống đi. Một lúc lâu sau, Đường Vô Địch trầm giọng nói. Mọi người vội vàng rời đi. Có điều, Lôi Vân vẫn chần chờ một chút, sau đó nói với Đường Vô Địch. Sư phụ, đệ tử nghe nói cái tên Hoàng Long đã trở về. Đệ tử muốn tìm hắn tỉ thí một chút. không biết lão nhân gia thấy thế nào. Nét mặt già nua của Đường Vô Địch chợt co quắp, ánh mắt của đám người U Dương Hải thì phức tạp. Lôi Vân cảm thấy sư phụ và các viện trưởng nhìn mình có chút quái dị, lấy làm lạ hỏi. Sư phụ, các vị sao vậy? Chẳng lẽ không phải là Hoàng Long đã trở lại? Đệ tử nghe đạo sư Lôi Khắc nói hắn đã trở lại mà. Đường Vô Địch trầm giọng nói. Vân Nhi, ngươi ra ngoài đi. Lôi Vân nhìn thấy thần sắc của sư phụ trong lòng càng thêm kỳ quái, không nhịn được lại hỏi. Sư phụ, người không sao chứ? Không có chuyện gì. Những lời này của Lôi Vân hoàn toàn làm cho lửa giận mà Đường Vô Địch đang cố áp chế bùng lên. Ngươi cút ngay cho lão tử. Thấy Đường Vô Địch gầm lên đầy giận dữ, Lôi Vân sợ đến mức nhảy dựng lên. Từ trước tới nay y chưa từng thấy sư phụ giận dữ như thế, không dám nói nhiều, lập tức rút lui. Sau đó vội vàng chạy khỏi đại sảnh hội nghị. Hoàng Long ra khỏi học viện thần phong trở về trang viên. Sau đó lệnh cho bác cách thú nhân nạp đặc tập hợp toàn bộ lực lượng lên đường trở về vương quốc Lục Thông. Hiện tại, song binh đoàn thú nhân đã đạt cấp A. Trải qua 9 năm phát triển, đã có hơn 2 vạn người, trong đó phần lớn là thú nhân. Thực lực của thú nhân nạp đặc bây giờ là cửu cấp. Mà 9 thú nhân gia nhập cùng lúc với nạp đặc đều đạt bát cấp đỉnh. Thực lực thất cấp trong song binh đoàn thú nhân cũng có hơn 500 người. Bởi vì phải tập hợp hơn 2 vạn thú nhân, cần mất một thời gian. Cho nên Hoàng Long để cho bác cách và thú nhân nạp đặc đi sau. Mình thì mang theo 10 ma thú thánh vực và 2 đại tu la đi trước. Ma lạc của đế quốc Long Ngữ nhận lỗi, tuy nhiên Hoàng Long sẽ không thật sự cho rằng đế quốc Long Ngữ sẽ dừng tay. Hiện tại hắn muốn nhanh chóng trở về Hoàng gia ở vương quốc Lục Thông chuẩn bị mọi thứ cho thật tốt. 2 ngày sau khi nhóm người Hoàng Long đang trên đường trở về vương quốc Lục Thông. Tin tức Hoàng cung đế quốc Long Ngữ bị phá hủy từ Hoàng thành đế quốc Long Ngữ mãnh liệt truyền ra 4 phía. Vì cứu đệ đệ và muội muội, một tuyệt thế cường giả dẫn theo 8 ma thú thánh vực và 1 ma tộc đại tu la xông thẳng tới Hoàng cung đế quốc Long Ngữ. Tiêu diệt 5 thánh vực của đế quốc Long Ngữ. Tin tức này được truyền tới đâu, lập tức nơi đó bị chấn động. Chấn thủ biên cảnh đế quốc Long Ngữ, Hoàng tước Long Lý và quân đoàn Phi Long hoàn toàn bị tiêu diệt, không một ai thoát chết. Chấn thủ Hoàng cung đế quốc Long Ngữ quân đoàn Hùng Sư, chỉ có quân đoàn trưởng Phí Lợi may mắn sống sót. 2 đại quân đoàn của đế quốc Long Ngữ cứ như vậy biến mất. Ở Hoàng cung đế quốc Long Ngữ, Thái tử và Thái tử Phi bị giết tại chỗ. 2 bên giao chiến. Đệ nhất cường giả chấn giữ Hoàng cung đế quốc Long Lý là Ma Lạc cùng chiến sủng Hoàng Kim Thánh Long bị đánh đến mức sợ hãi. Chủ động nhận lỗi. Quang Minh giáo đình khiếp sợ. 4 đại đế quốc còn lại khiếp sợ. Địa ngục ma tộc khiếp sợ. Thiên hạ minh khiếp sợ. Trong nháy mắt toàn bộ các thế lực lớn nhỏ trên đại lục Hằng Nguyên đều khiếp sợ dị thường. Cả đại lục Hằng Nguyên như nước sôi, liên tục sôi trào. Ngày càng có nhiều người biết được. Tuyệt thế cường giả này là nhi tử Hoàng Long của gia chủ Hoàng Hùng Hoàng gia ở vương quốc Lục Thông. Mới 15 tuổi. Tuyệt đối kinh ngạc. Không thể nghĩ đến. Cường giả thánh vực 15 tuổi. Thậm chí còn có thể so với thánh vực đỉnh phong. Càng khiến người ta khiếp sợ chính là người ta có 8 ma sủng thánh vực. Có một đầu thánh vực cao giai cửu thải phượng điểu. Trong khoảng thời gian ngắn, cái tên Hoàng Long trở thành chủ đề bàn luận của tất cả mọi người trên đại lục Hằng Nguyên. Bất kể là quốc gia lớn hay nhỏ, đi đến đâu cũng nghe được 2 chữ Hoàng Long. Tất cả mọi người khi nhắc đến 2 chữ này đều kèm theo biểu hiện hưng phấn, kích thích, sung bái. Không hề có ngoại lệ. Tin tức truyền tới học viện thần phong, toàn bộ thầy trò của học viện như giải ra. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio.com chương 98. ngũ nguyên bão long thuật. Thực lực của phong linh thánh long yếu hơn địa ngục u linh cự bằng điểu một chút, nhưng thể tích lại lớn hơn nhiều. Vong linh thánh long lơ lửng giữa không trung, trống giống như một tòa núi cao. Sau khi được triệu hoán ra từ vị diện vong linh, vong linh thánh long ngửa mặt lên trời giống vang. Vong linh khí ở xung quanh không ngừng lay động, uy thế che trời. Phương viên mười dặm bị bao phủ bởi một loại khí tức tử vong. Cường giả thánh vực. Là cường giả thánh vực giao chiến. Mẹ ơi, đó là ám ma thú thánh vực thiên thanh mãng ngưu thánh vực vong linh thánh long. Ở phía dưới, chiến sĩ và các sĩ quan của hai vương quốc đều giật mình. Chỉ lên bầu trời kêu lên. Sau đó bỏ mặt đối phương. Hoảng sợ rút lui. Cường giả thánh vực giao chiến không phải loại mà bọn họ có thể xem được. Không bao lâu sau, ở chiến trường phía dưới chỉ còn lại thi thể của quân lính, chiến mã cùng vô số khí cụ chiến tranh. Mùi máu tươi tràn ngập không gian, âm sát khí tỏa ra bốn phía. Một mảnh tĩnh mịch. Trên bầu trời, Hoàng Long và Mạc Đặc đang tỏa ra uy thế bén nhọn rằng co nhau. Mạc Đặc ngồi trên lưng vong linh thánh long phát động công kích trước. Vong linh thánh long giang rộng đôi cánh, vong linh khí ở xung quanh giống như sóng biển cuồn cuộn lao tới Hoàng Long. Sau đó, vong linh thánh long há to miệng, một đạo vong linh chi đạn bắn ra. Hoàng Long thấy vậy cũng không thèm tránh né, xuất ngũ phương kỳ ra ngoài. Trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Đông phương thanh liên bảo sắc kỳ. Nam phương ly địa diễm quang kỳ. Tây phương tố sắc vân giới kỳ. Bắc phương huyền nguyên khống thủy kỳ bảo vệ sơn quang hoàng long. Kim vân. Thanh liên. Hỏa liên. Tố vân. Bạch vụ không ngừng sinh ra. Hào quang vạn trượng. Che kín không gian xung quanh hoàng long. Nước chảy cũng không lọt. Tiếp đó. Hoàng Long bắt pháp quyết, ngâm lên. Ô, úm, a, hồng, sao, giáp, phu, ba. Long thần bát mơ. Hàng ngàn hàng vạn thiên long giận dữ ngâm vang, sóng âm kinh khủng phát ra, khiến cho không gian sụp đổ. Vong linh khí như sóng biển đang lao tới Hoàng Long lập tức biến mất, và vong linh chi đạn. Đầy mạnh mẽ của vong linh thánh long cũng bị thổi bay. Ngồi trên lưng vong linh thánh long, sắc mặt của Mạc Đạt đại biến. Đây là cái gì? Long uy của long tộc. Bình thường, vong linh ma pháp sư khác với ma pháp sư các hệ khác là khi tác chiến sẽ triệu hồi sinh vật vong linh. Hiện tại, Mạc Đạt muốn tự mình sang ai? Không có thiên lý. Vong linh ma khí từ thân Mạc Đạt không ngừng tỏa ra. Khuôn mặt vốn khô gầy được bao phủ lên một lớp tro tàn màu xanh. Dưới ánh sáng càng thêm ăn trầm. Quái dị. Đã hơn 200 năm qua y chưa từng ra tay. Không có thiên lý, vong linh pháp tắc kết hợp với hắc ám pháp tắc thành chiêu thức phòng ngự và công kích. Vong linh ma khí mãnh liệt tỏa ra. Trời đất ở xung quanh như tiến vào một mộ địa hắc ám. Ánh mặt trời cũng bị nuốt mất. Tất cả sinh cơ đều bị đoạn tuyệt. Tiến vào một không gian riêng biệt. Ở không gian này, Mạc Đặc chính là thần, là chúa tể. Lúc này, trong mắt y không còn hai màu đen và trắng, thay vào đó là một vùng quang mang màu xanh đen. Quang mang này như vực sâu không đáy, không ngừng hút lấy năng lượng ở xung quanh. Mà lúc này, vong linh thánh long cũng bắt đầu công kích. Nó giận dữ ngâm lên, giơ cái chân khổng lồ lên đạp thẳng vào Hoàng Long. Bàn chân khổng lồ mang theo một đoàn khí lưu hắc ám khủng khiếp cố gắng gạt long thần âm ba ra. Có điều, ngay sau đó, Mạc Đặc và vong linh thánh long cảm thấy hoảng sợ. Lực lượng do hàng ngàn hàng vạn thiên long phát ra dường như vô cùng vô tận. Hai người có cố gắng thế nào cũng không có cách nào ngăn cản cố lực lượng hủy diệt này. Thật ra, nói về tu vi, Mạc Đặc cũng chỉ mạnh hơn ma lạc chút xíu. Mặc dù nói là gần đạt đến thánh vực đỉnh phong, nhưng vẫn còn cách một bước nữa. so với thánh vực đỉnh phong như đất so với trời, không thể so sánh được. Y và chiến sủng sao có thể ngăn cản được long thần vô lượng thần thông của Hoàng Long. Sau khi thi triển long thần bát mơ, Hoàng Long xuất thanh hồng kiếm ra ngoài. Song thủ Hoàng Long khẽ động. Thanh hồng kiếm được pháp lực quán chú vào. Trong nháy mắt liền tách ra thành hàng ngàn hàng vạn kiếm quang. Đại diễn diệt tuyệt kiếm trận. Thanh hồng kiếm phi thẳng lên trời cao. Vô số kiếm quang bao phủ phương viên nửa dặm. Vây lấy Mạt Đặc và vong linh thánh long vào giữa. Tiếp đó, những kiếm quang này lao xuống như mưa, khí thế hủy diệt trời đất, không có một khe hở nào. Mạt Đặc và vong linh thánh long đang đối phó với lực lượng hủy diệt của long thần bát mơ. Xuất ra hắc quang độn, cố gắng tránh đi. Tay chân đang luống cuống thì nhìn thấy kiếm quang lao tới, không khỏi sợ hãi. Rốt cuộc ngươi là ai? Mạt Đặc thực sự không nghĩ ra đại lục Hằng Nguyên xuất hiện một vị tuyệt thế thánh vực như vậy từ lúc nào. Dưới thế công liên tiếp, y liên tục bị đẩy lùi. Hiện giờ y không còn ngu xuẩn cho rằng đối phương chỉ là một hậu bối thánh vực sơ giai nữa. Lực lượng của long thần bát mơ đánh trúng Mạt Đặc và chiến sủng, hàng phòng ngự lập tức bị phá hủy. Kế đó, kiếm quang lao tới. Hoàng Long tâm thần nhất niệm thu lại thanh hồng kiếm, ngửa mặt lên trời giống lên, giống như long thần ngâm vang chín tầng trời. Một lớp long lân màu vàng kim nhanh chóng bao phủ cơ thể. Biến ra long thể, lực lượng không ngừng tăng lên, một cái lắc mình đã nhanh như thiểm điện. Ngũ nguyên bão long thuật. Hoàng Long lao về hướng vong linh thánh long. Hai tay vươn ra xoay một cái. Bầu trời như bị xoay tròn. Không ngừng điên đảo. Vỡ vụn. Vong linh thánh long chỉ cảm thấy trời đất đổi rời. Một cỗ lực lượng tử tư không đem thân thể hơi 10 vạn cân của nó nhấc bổng lên trời cao. Mà thân thể cường đại của nó không ngừng bị cỗ lực lượng này bóp nát. Mạt Đặc càng không chịu nổi. Bị quăng xa không biết bao nhiêu dặm. Xuyên thẳng vào lòng đất. Tạo thành một cái rãnh to rộng hơn 10 thước. Không nhìn thấy đáy. Mạt Đặc là một trong 10 tội nhân mạnh nhất của Quang Minh giáo đình. Nếu Hoàng Long có thể sử dụng y thì cũng không tệ. Nhưng cường giả bậc này, đặc biệt là cường giả tu luyện vong linh pháp tắc, tính cách thường quái dị, còn khó thu phục hơn ma thú thánh vực. Thế nên, vừa ra tay, Hoàng Long liền phát ra toàn lực, lấy thực lực tuyệt đối đà kích, để cho đối thủ hoàn toàn tuyệt vọng mà bỏ đi ý niệm phản kháng trong đầu. Dĩ nhiên, nếu cuối cùng Mạt Đặc không chịu thần phục, chỉ có thể giết chết. Nếu không để lại một kẻ thù như Mạt Đặc, tai họa sau này còn lớn hơn đế quốc Long Ngư rất nhiều. Một kẻ độc lai độc vãng như vậy, muốn tiêu diệt hoàng gia cũng sẽ không có nhiều cố kỵ như đế quốc Long Ngữ. Hoàng Long xuất khống tiên thẳng ra. Chói vong linh thánh long đang trọng thương lại. Mi tâm lói lên. Vong linh thánh long đã bị đưa vào đại diễn thần lôi trận trong quần tiên các. Hoàng Long cưới thiên thanh mãng ngưu chậm rãi hạ xuống bên cạnh hố sâu, lôi Mạt Đặc từ trong đống đá vụn ra. Lúc được lôi ra, toàn thân Mạt Đặc đã không còn quần áo, khóe miệng đầy máu, hai mắt kinh hoàng, tức giận và cừu hận. Lúc tê, dơ, u, vinh, quy, quy, to, cơ, vốn rất sạch sẽ, gọn gàng, giờ thì nhích nhác, toàn thân đầy bụi bẩn. Ngươi là ai? Mạt Đặc vẫn không đoán được người trước mặt là ai. Hoàng Long. Hoàng Long chậm rãi nói. Cái gì? Ngươi chính là Hoàng Long. Sắc mặt Mạt Đặc đại biến. Mấy ngày nay, cái tên Hoàng Long đã làm chấn động cả đại lục Hằng Nguyên. Một người dẫn theo 8 ma thú thánh vực xếp tới Hoàng Cung đế quốc Long Ngữ. Người luyện chế ra ma pháp kiếm tẩy tuổi đan. Cho dù với một người độc lai độc vãng như Mạt Đặc, cái tên Hoàng Long vẫn như sét đánh bên tai. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 99. Song binh đoàn thú nhân. Mạc Đặc kinh ngạc nhìn người trước mặt. Y thật sự không ngờ tới đối phương chính là Hoàng Long. Người làm cho đại lục Hằng Nguyên dậy sóng mấy ngày nay. Không sai, nghe nói tọa kỵ của tên này chính là Thiên Thanh Mãng Ngưu. Mạc Đặc nhìn thoáng qua Thiên Thanh Mãng Ngưu mà Hoàng Long đang ngồi trên, hồi tưởng lại tin đồn về Hoàng Long. 15 tuổi đã là cường giả thánh vực tuyệt thế. Những ngày qua y được nghe nhiều nghị luận từ nhiều phía về Hoàng Long. Tất cả đều khiến y nảy sinh sự tò mò rất lớn đối với Hoàng Long. Hiện tại, rốt cuộc y cũng gặp cường giả thánh vực tuyệt thế 15 tuổi này. Con ngươi Mạt Đặc đảo không ngừng. Thì ra ngươi chính là Hoàng Long. Một hồi lâu sau, Mạt Đặc thở dài một hơi. Ngươi mang chiến sủng thánh long của ta đi đâu? Sau khi Mạc Đặc bị lôi ra khỏi hố sâu, dò thám bốn phía vẫn không tìm thấy chiến sủng vong linh thánh long của mình. Hơn nữa còn mất đi cảm ứng. Nó đang bị ta giam cầm. Hoàng Long vừa nói vừa nhìn Mạc Sơ, Dơ Quy Quy, A Cơ. Dưới ánh mắt của Hoàng Long, Mạc Đặc cảm thấy thân thể mình có chút không được tự nhiên. Giam cầm, Mạc Đặc kinh nghi. Y không nhìn ra vong linh thánh long bị giam cầm ở chỗ nào. Bất quá, lần này y lại tin là thật. Bởi vì, y quả thật không có cách nào cảm ứng được vong linh thánh long đang ở chỗ nào. Nhớ tới vài lần công kích như mưa sa bão táp của Hoàng Long khi nãy. Trong lòng Mạc Đặc dâng lên từng cơn hồi hộp. Tâm tư chuyển biến thật nhanh. Hoàng Long cũng không trả lời, vẻ mặt lạnh lùng nhìn y. Vong linh thánh vực Mạc Đặc lập tức sùng mình một cái, chẳng lẽ tâm tư của mình đã bị hắn nhìn ra. Hoàng Long, chuyện mạo phạm khi trước ngươi cũng đã làm thịt hai đầu sinh vật vong linh thánh vực của ta. Hiện tại ngươi hãy thả chiến sủng thánh long của ta ra. Sau này chúng ta đường ai nấy đi, không làm phiền nhau. Mạc Đặc ổn định tinh thần, cố gắng nói chuyện với sắc mặt hòa hoãn, không làm phiền lẫn nhau. Chỉ sợ y vừa đi, việc đầu tiên nghĩ đến chính là giết sạch người của hoàng gia. Nhiều cao thủ của các giáo hội thuộc Quang Minh giáo đình cũng thường xuyên chết trên tay Mạc Đặc. Đối phương ngay cả Quang Minh giáo đình còn không sợ, nói chi đến mình. Hoàng Long sang giọng nhìn đối phương cười lạnh nói: ngươi nghĩ ta là thằng nhóc 15 tuổi. Mạc Đặc ngẩn ra, sau đó thẹn quá hóa giận, hai mắt lập lòe hàn quang. Không tha. Hoàng Long, mặc dù ta không giết được ngươi, nhưng người nhà của ngươi thì sao? Ngươi là người của hoàng gia ở Vương quốc Lục Thông. Hắc hắc. Đến lúc đó ta liền diệt hoàng gia, để cho người của hoàng gia chết dần trước mặt ngươi. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể rời khỏi nơi này? Hàn quang trong mắt Hoàng Long lóe lên, xem ra hắn chỉ còn cách giết chết đối phương. Với loại người kiêu ngạo tàn nhẫn như tên Mạc Đặc này, Hoàng Long xét thấy cũng rất khó mà thu phục được y. Hắc hắc, khoác lác. Tiểu tử ngươi quá cuồng vọng. Năm đó ngay cả Quang Minh giáo Hoàng Hải Đức Tư cũng không thể giữ được ta. Ta thấy thiên hạ đã không có người nào lưu được ta nữa rồi. Mạc Đặc cười to. Sau đó toàn thân toát ra một đoàn vong linh chi khí. Tiếp theo, đoàn vong linh chi khí này dao động như làn nước. Thân thể không ngừng huyễn động. Thân thể Mạc Đặc tựa hồ như biến thành vong linh chi khí, trong nháy mắt hóa thành từng sợi hắc quang phiêu tán khắp nơi. Vong linh phiêu tán. Kỹ năng dung hợp giữa vong linh pháp tắc và hắc ám pháp tắc. Cũng chính là tuyệt kỹ chạy trốn của Mạc Đặc. Nhờ chính chiêu này, y mới có thể sống sót trong nhiều năm qua dưới sự truy đuổi của các cao thủ của Quang Minh giáo đình. Ngay lúc Mạc Đặc thi triển vong linh phiêu tán, chạy trốn, Hoàng Long lắc mình một cách đã biến mất khỏi lưng Thiên Thanh Mãng Ngưu, rồi lập tức xuất hiện cách đó vài trăm trượng. Toàn thân bao phủ lôi quang. Song quyền xuất ra. Hét to một tiếng. Sau đó, chỉ thấy một bóng người hiện ra từ không trung. Bay ngược ra ngoài. Rơi xuống mặt đất. Đây là ngọn lửa gì? Mạt Đặc vô cùng hoảng sợ nhìn đoàn lửa màu đỏ tím trên ngực. Chỉ cảm thấy khi ngọn lửa này chạm vào ngực, không những cơ thể mà ngay cả linh hồn ý cũng bị thiêu đốt. Tam muội chân hỏa. Đốt cháy tất cả. Nếu không phải Mạt Đặc có vong linh chi khí hùng hậu, thân thể đã gần đến bất tử chi thân, thì đã bị một quyền vừa rồi giết chết. Có điều, cho dù y vận chuyển vong linh chi khí thế nào, vẫn không thể đuổi được tam muội chân hỏa đang xâm lấn ở bên trong cơ thể. A, tiếng kêu thảm của Mạt Đặc liên tục vang lên. Y vừa đau đớn vừa thắc mắc. Làm sao Hoàng Long có thể tìm ra và đánh chúng mình, điều mà trước đây ngay cả Hải Đức Tư cũng không làm được. Từng tiếng xào xạc liên tiếp truyền ra từ không trung, đó là do vong linh ma khí bị tam muội chân hỏa thiêu đốt mà thành. Đây là lần đầu tiên Mạt Đặc gặp tình huống này, và có lẽ cũng là lần cuối cùng. Nhiều năm như vậy, cũng chỉ có Đại Quang Minh Thuật của Quang Minh Giáo Hoàng mới có thể áp chế vong linh chi khí của y một cách triệt để. Nhưng hiện tại, ngọn lửa chết tiệt này so với Đại Quang Minh Thuật còn kinh khủng hơn. Không, chẳng lẽ ta phải chết như vậy sao? Mạt Đặc không ngừng vận chuyển vong linh ma khí chống lại tam muội chân hỏa. Hai mắt cũng đồng thời bắn ra tia sáng xanh đen. Cực âm lãnh. Nguyên ma phệ thể. Trong lòng Mạt Đặc nộ hí, cuối cùng quyết định sử dụng. Nguyên ma phệ thể. Nguyên ma phệ thể. Thật ra có chút tương tự người tu đạo trong thế giới bàn cổ thi triển. Nguyên thần đoạt xá. Khi cơ thể bị hủy. Có điều, ngay lúc Mạt Đặc thi triển. Nguyên ma phệ thể. Đột nhiên, Hoàng Long biến thành một đạo kiếm quang, lóe lên. Đến lúc hắn xuất hiện trở lại. Thân thể Mạt Đặc đã cứng đơ. Sau đó quay lại. Nhìn Hoàng Long với ánh mắt không thể tin. Cuối cùng, ngã xuống. Khi Mạt Đặc ngã xuống đất, trong nháy mắt tam muội chân hỏa liền thiêu hủy thi thể y. Ngay cả hài cốt cũng không còn. Hết thảy đều tiêu tán trong gió. Cường giả đứng thứ 3 trong danh sách tội phạm bị truy nã của Quang Minh giáo đình. Mạt Đặc tung hoành khắp đại lục Hằng Nguyên hơn 1000 năm. Có lẽ đến lúc chết y cũng không bao giờ nghĩ tới mình sẽ chết như thế này. Hoàng Long thu hồi thanh hồng kiếm. Ngũ phương kỳ vào trong cơ thể. Đang muốn cất bước rời đi. Đột nhiên thấy tại nơi thi thể Mạt Đặc bị đốt thành tro bụi lộ ra một hạt châu. Đây là hai mắt Hoàng Long tập trung, hai tay vung lên, hút hạt châu vào trong tay. Chỉ thấy hạt châu này có màu tím trong. Cầm trong tay thì thấy ấm áp, giống như long châu. Khi Hoàng Long đưa thần thức xuyên vào, giật mình phát hiện trong hạt châu chứa đựng rất nhiều năng lượng quang minh. Cố năng lượng quang minh này lại có thể đẩy thần thức của hắn văng ra trong nháy mắt. Tuy nguyên thần của Hoàng Long bị thương, nhưng trải qua nhiều năm khôi phục, thần thức đã không kém. Thế nhưng hạt châu này lại có thể đẩy văng thần thức của hắn ra. Rốt cuộc hạt châu này là vật gì? Mạt Đặc tu luyện vong linh pháp tắc, vì sao lại cất chứa hạt châu có năng lượng quang minh? Thiên Thanh Mãng Ngưu cũng mở to cặp mắt quan sát, lộ vẻ nghi ngờ, hiển nhiên là cũng không nhìn ra lai lịch hạt châu này. Hoàng Long quyết định không suy nghĩ nữa. Sau đó cưới Thiên Thanh Mãng Ngưu rời đi, quay lại Vương quốc Lục Thông. Không bao lâu, đã về tới vương thành của Vương quốc Lục Thông. Đêm đã khuya nên toàn thành rất tĩnh lặng. Hoàng Long bay lên trời cao. Tâm thần nhất niệm. Xuất ra thập nhị đô thiên minh vương kỳ. Sau đó lấy phủ viện hoàng gia trong vương thành làm tâm trận. Đem thập nhị đô thiên minh vương kỳ đánh sâu vào lòng đất của vương thành. bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Bày xong thập nhị đô thiên thần sát đại trận, Hoàng Long hạ xuống phủ viện hoàng gia, thiết kế một tụ linh trận và vài trận pháp phòng ngự. Khi hắn hoàn thành mọi việc thì trời cũng đã ửng sáng. Lúc này Bác Cách cùng thú nhân Nạp Đặc sấn theo tất cả lực lượng của song binh đoàn thú nhân từ thành Thần Phong đã tới. Hơn 2 vạn thú nhân, khí thế hùng hổ, cuồn cuộn đi tới. Chiến giáp một màu xanh, vô số đỉnh đầu cao 2 thước, chiến phủ 100 cân, uy thế ngưng tụ thành tràng. Đi qua nơi nào mặt đất mơ hồ chấn động, mọi người ai cũng kinh hãi biến sắc. Song binh đoàn thú nhân, đúng là song binh đoàn thú nhân tới. Song binh đoàn thú nhân là song binh đoàn truyền kỳ được đồn đại gần đây trên đại lục Hằng Nguyên. Chỉ có mấy năm ngắn ngủi, từ một song binh đoàn cấp thấp nhất cấp thăng tới song binh đoàn cấp A. Có điều song binh đoàn thú nhân rất ít khi xuất động toàn lực thế này. Lần này tới Vương Thành Vương Quốc Lục Thông làm gì? Không ít người nhận ra song binh đoàn thú nhân, sợ hãi kêu lên, âm thầm suy đoán. Hoàng Long chân nhân dị giới du tác giả kiếm thần người làm Egypt Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 100. Khấu kiến chủ nhân. Hiện tại Hoàng Hùng đảm nhiệm chức vụ đoàn trưởng quân đoàn Lôi Ưng, quân đoàn mạnh nhất Vương quốc Lục Thông. Đang đóng ở Vương Thành thì nghe tin thủ hạ báo về có hơn 2 vạn thú nhân song binh đoàn đang tiến tới với khí thế hừng hực. Lập tức trong lòng cả kinh. Thú nhân song binh đoàn cử quân đến đây. Hoàng Hùng lẩm bẩm, bất quá với suy nghĩ an toàn ý vẫn quyết định mang quân ra nghênh đón. Mặc dù có nhi tử cùng các cao thủ thánh vực trấn giữ, cho nên thú nhân song binh đoàn chắc chắn không thể gây ra sự uy hiếp nào. Nhưng ngày đấu giá đã cận kề, không thể có một chút sai sót. Triệu Dung cũng nghe dược chuyện thú nhân song binh đoàn, hai người lập tức ra ngoài đón khách. Mới ra khỏi cửa thì phát hiện nhi tử Hoàng Long cũng đang đi ra. Hoàng Hùng liền nói: Long nhi, ngươi tới rất đúng lúc. Ta mới vừa được báo, thú nhân song binh đoàn cử hơn 2 vạn người chạy tới đây. Bộ dạng không có ý tốt. Nếu thú nhân song binh đoàn đến vì buổi đấu giá thì cũng không nên cử hơn 2 vạn người tới đây. Cho nên Hoàng Hùng suy đoán bọn chúng cô có ý tốt. Hoàng Long nghe xong im lặng, không nói gì, sau đó cười cười. Chắc không phải thú nhân song binh đoàn có ý đồ bất lương. Hoàng Long vốn chỉ muốn đi ra ngoài dạo chơi một chút, thấy vậy nên đành đi theo cha mẹ ra xem. 3 người vừa tới cửa thành, đoàn quân của thú nhân song binh đoàn cũng vừa tới bên ngoài của Vương Thành. Hoàng Hùng và Triệu Dung thấy thú nhân song binh đoàn có uy phong lấm lấm, mùi huyết tinh trong đội ngũ nồng nặc, cũng âm thầm lấy làm kinh hãi. Hơn 2 vạn thú nhân, hơn nữa đều là thú nhân trong ma thú sơn mạch chiến đấu quanh năm suốt tháng. Khi tụ hợp một chỗ liến phát ra khí thế khá hoành tráng. Bất quá, Hoàng Hùng và Triệu Dung nhận ra một người quen đang đứng trong thú nhân song binh đoàn. Không sai, không phải là tên ma pháp sư thánh vực tàn phế được nhi tử mua về khi trước hay sao? Hình như là Bác Cách, đúng, tên là Bác Cách, tại sao y lại ở cùng một chỗ với song binh đoàn này? Nhìn bộ dạng thì bên cạnh y chính là đoàn trưởng của chi song binh đoàn này. Chẳng lẽ hắn quen biết với đoàn trưởng thú nhân song binh đoàn? Bất quá, tên đoàn trưởng này cũng rất quen mặt nha, giống như gặp ở đâu rồi. Hơn nữa 9 tên thú nhân phía sau y cũng rất quen. Trong lòng Hoàng Hùng và Triệu Dung dấy lên nghi ngờ. Hai người có thể nhớ được Bác Cách, nhưng thú nhân Nạp Đặc thì nhất thời hai người không thể nhận ra. Năm đó, Hoàng Long mua 10 thú nhân cùng Nạp Đặc, thì 10 người chỉ sống trong Hoàng Phủ có mấy ngày. Hơn nữa nhiều năm qua 10 tên này đã biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là thú nhân Nạp Đặc, lúc đó là chiến sĩ cấp 6 đã trưởng thành tới cao thủ cấp 9. Hơn nữa mỗi cái giơ tay nhấc chân bây giờ đều hiển lộ khí thế cấp trên. Cho nên không ai dám đem bọn họ liên tưởng tới đám thú nhân lúc trước. Ngay lúc Hoàng Hùng và Triệu Dung đang muốn mở miệng hỏi chuyện đoàn trưởng của thú nhân song binh đoàn, đột nhiên hai người thấy tên này rời khỏi chiến sủng. Sau đó hơn 2 vạn tên thú nhân phía sau cũng lập tức rời chiến sủng. Động tác như một, nhanh chóng, dứt khoát, ra mắt chủ nhân. Đột nhiên, dưới sự dẫn đầu của tên đoàn trưởng, hơn 2 vạn thú nhân lập tức quỳ xuống, cất tiếng hô vang, âm thanh rung trời, thần thái cung kính dị thường. Cái gì? Ra mắt chủ nhân. Nhất thời Hoàng Hùng và Triệu Dung không kịp phản ứng, ngẩn ngơ. Sau đó quay đầu ngẩn ngơ nhìn nhi tử. Phương hướng hơn 2 vạn thú nhân nhất tề lễ bái chính là nhi tử của bọn họ. Hơn 2 vạn người của thú nhân song binh đoàn, bao gồm cả đoàn trưởng của bọn chúng, không ngờ lại bái nhi tử của mình là chủ nhân. Chủ nhân từ này trên hằng nguyên đại lục chỉ dùng cho việc xưng hô giữa nô lệ và chủ nô. Hoàng Hùng và Triệu Dung vẫn còn ngẩn người. Chủ nhân, chúng thuộc hạ đến trễ, kính xin chủ nhân thứ tội. Thú nhân Nạp Đặt cùng Bác Cách cung kính. Hoàng Long gật đầu, sau đó cho mọi người đứng dậy. Hắn xoay người, thấy cha mẹ đang ngẩn ngơ đứng đó, liền cười trừ, nói: cha, mẹ, chắc mọi người vẫn nhớ 10 tên thú nhân và Bác Cách được con mua về chứ? Hoàng Hùng và Triệu Dung nghe thế lập tức nhận ra Nạp Đặc và 9 tên thú nhân đứng phía sau y. Chẳng qua là hai người nhất thời vẫn không thể tin được thú nhân song binh đoàn được mọi người đồn đãi là đám đầy tớ do con trai mình mua về năm đó. Một hồi lâu sau, Hoàng Hùng và Triệu Dung nhìn nhau. Trong lòng Hoàng Hùng đầy phức tạp. Trên người tiểu tử này hình như còn khá nhiều bí mật. Kế tiếp, Hoàng Hùng lập tức cho người an bài chỗ ở cho hơn 2 vạn người của thú nhân song binh đoàn. Hơn 2 vạn thú nhân đến giúp lực phòng vệ của Vương Thành tăng lên khá nhiều. Phải biết rằng hiện tại thú nhân song binh đoàn có hơn 500 chiến sĩ cấp 7 trở lên. Chỉ với cố lực lượng này đã đủ so với thế lực của một số đại gia tộc. Dù sao bình thường những đầu thánh vực ma thú như Thiên Thanh Mãng Ngư không thể lộ diện tuần tra được. Cho nên lúc trước Hoàng Hùng luôn sầu não về sự yếu kém của binh lính tuần tra trong thành. Hiện tại tất cả mọi việc đều được giải quyết dễ dàng. Bác Cách và Nạp Đặt đến. Khoảng cách đến ngày đấu giá còn 10 ngày. Nhưng Vương Thành lúc này đã cực kỳ đông đúc. Tập trung rất nhiều thế lực đến từ các quốc gia. Những quán rượu, tiệm cơm trong Vương Thành càng phức tạp. Giá phòng đã tăng gấp 3 so với ngày thường, nhưng không hề có một chỗ trống. Thời gian càng gần, trên đường phố Vương Thành cũng xuất hiện nhiều cuộc xô xát hơn. Bất quá may là không có người nào quá mức càn rỡ, gây chuyện lớn. Dù sao Vương Thành của Vương quốc Lục Thông hiện tại đã không thể đem di vãng ra so sánh. Trong mắt các thế lực lớn, hiện tại địa vị Vương Thành Vương quốc Lục Thông đã không thua kém Hoàng Thành của 5 đại đế quốc. Dĩ nhiên, ai cũng biết, hết thảy điều này là do sự tồn tại của một người. Hoàng Long, tuyệt thế thánh vực cường giả 15 tuổi. Thời gian đấu giá cận kề, 10 đầu ma sủng thánh vực cũng biến thành tuần vệ. Dĩ nhiên, bọn họ tuần vệ chính là bầu trời Vương Thành. 10 đầu thánh vực ma sủng cùng hành động một lúc, đứng trên không trung Vương Thành Vương quốc Lục Thông. Với thân thể khổng lồ cơ hồ che kín hơn nữa bầu trời Vương Thành đã khiến cho các thế lực khác khiếp đảm. Một vài thánh vực cường giả độc lai độc vãng tính tình cao ngạo lăng không bay tới, đang muốn từ trên cao trực tiếp bay vào Vương Thành. Thấy 10 đầu ma thú đứng xếp hàng, cũng bị dọa cho mềm chân, lập tức thu hồi khí thế hống hách, biết điều hạ xuống mặt đất, tiến vào thành theo cổng chính. Bất quá, sự xuất hiện của 10 đầu ma thú thánh vực ở Vương Thành Vương Quốc Lục Thông cũng dẫn đến sự nghị luận xôn xao của thế lực các nơi. Trời ạ! Nghe nói Hoàng Long tiền bối lúc đổ sát vào Hoàng cung đế quốc Long Ngữ, chỉ dẫn theo 8 đầu thánh vực ma sủng. Không nghĩ tới vẫn còn 2 đầu khác được che giấu. Chắc Hoàng Long tiền bối cảm thấy đế quốc Long Ngữ không đủ tư cách để xuất động 10 đầu thánh vực ma sủng, cho nên chỉ mang theo 8 đầu là đủ rồi. 10 đầu thánh vực ma sủng à, Hoàng Long tiền bối thật là lợi hại. Một vị công chúa trong hoàng thất đế quốc Đại Thảo Nguyên mang theo ánh mắt mê ly. Nếu ta có thể gả cho Hoàng Long tiền bối, cho dù làm một tỳ nữ, chỉ cần đi theo Hoàng Long tiền bối là đã thỏa mãn lắm rồi. Một cô nương của đại gia tộc nào đó lại ảo tưởng làm tỳ nữ chỉ bằng cô. Ta nghe nói tỳ nữ của Hoàng Long tiền bối chính là ma tộc Đại Tu La. À, ta xinh đẹp, yêu mị. Cô thấy mình có hơn dược ma tộc Đại Tu La không? Một cô nàng thuộc một đại gia tộc khác lại giễu cợt. Hoàng Long, tuyệt thế cao thủ thánh vực cường giả 15 tuổi. Sau trận chiến tại Hoàng cung đế quốc Long Ngữ, tự nhiên biến thành người tình trong mộng của các chị em. Kể cả già cả lớn bé, Hoàng Long chính là anh hùng vô địch trong suy nghĩ của các nàng thần tượng trong mộng. Những cuộc nghị luận như vậy có thể nghe thấy bất ở bất cứ đâu trên đường phố của Vương Thành vào lúc này. Ngày thứ 5 trước buổi đấu giá, nhóm người lão gia tử Triệu Dương rốt cuộc cũng từ đế quốc Bảo Tuyết chạy tới.